Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 979, lúc Thạch Nham trở về trung tâm ma huyết tinh, Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, Phù Vi, Nhiệt Long tộc Ba Tư cùng Bảo Long tộc Cổ Đặc Thương. Thảo tài liệu tu luyện chấm dứt không lâu, ba bên đạt thành hiệp nghị vận chuyển giao dịch tài liệu, tựa hồ cũng có chút hài lòng. Phù Vi cho ra giá cả so với lúc trước ưu đãi rất nhiều, Phù Vi được Ba Tư và Cổ Đặc tán thành, tương đương với được cả yêu tộc trèo trống. Ba Tư cùng Cổ Đặc trong tay có vài chục cái sinh mệnh tinh, ở cả Mã Gia tinh cùng là một phương quyền thế yêu tộc phần. Đông chi nhánh phụ thuộc Ba Tư cùng Cổ Đặc, Phù Vi đã có được quyền giao dịch với cả yêu tộc. Giao dịch gần nhất sẽ tiến hành ở Yêu Long Tinh, đến lúc đó Phù Vi sẽ an bài người vận chuyển các loại tài liệu yêu tộc cần sơ, sơ quy quy, e, nơ, y, e, u. Long Tinh tự nhiên cũng có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ từ yêu tộc. Tất cả đều vui vẻ. Ba Tư và Cổ Đặc hai người nhìn thấy Thạch Nham tới đều mỉm cười gật đầu, đối với Thạch Nham rất khách khí. Hai người nói vài câu với Thạch Nham, biết được huyết ma đang bế quan tu luyện cũng không có ở lại nhau rời đi ma huyết tinh. Nghe nói các ngươi muốn đi ám a nơ hơ quy u y ngục. Phù Vi từ Tế Lan nghe được tin tức này cũng không ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng nói: lại là tiện đường, có muốn đi chung với bọn ta một đoạn đường không? Các ngươi cũng đi ám a nơ hơ quy u y ngục. Thạch Nham kinh ngạc: ừ, có chút việc muốn đi qua xử lý, chiến hạm của chúng ta toàn lực đi so với các ngươi một mình hành động nhanh hơn rất nhiều, còn không tiêu hao lực lượng, như thế nào? Nếu không thì đi cùng chúng ta đi. Phù Vi chủ động mời. Nàng cực kỳ hiểu kỳ về Thạch Nham, được hai tộc trưởng Yêu Long Tinh coi trọng, là có sâu xa cùng huyết ma, tương lai nhất định là đại phóng dị sắc ở Mã Gia Tinh vực. Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, từ trước đến nay đối với cường giả có được tiềm lực rất coi trọng, đây là phương châm trước sau như một của bọn hắn. Ô, muội muội ngươi thật đúng là nhìn chúng Thạch Nham chúng ta nha, lần này lại là tiện đường. Duyên phận của các ngươi có vẻ rất sâu. Tây Lan lại mở miệng trêu chọc: ha ha, nghe nói muội muội trong ở Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, rất nhiều người theo đuổi, nhưng gần đây giữ mình trong sạch, chưa từng có chuyện xấu cùng ai. Ngươi không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, những người theo đuổi ngươi ven đuổi theo Thạch Nham truy sát sao? Phù Vi khuôn mặt lại đỏ lên, bất đắc dĩ liếc nàng một cái: tỷ tỷ vì sao cứ không buông tha ta? Bởi vì ngươi mặt đỏ thật sự rất đáng nha, tỷ tỷ rất thích xem ngươi đỏ mặt. Tây Lan tự nhiên cười nói, chợt hướng về Thạch Nhâm nói: đi cùng Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, trên đường đi ngươi sẽ thuận lợi như ý, bất luận trải qua khu chiến đấu hỗn loạn cỡ nào, chiến hạm Dược Ca, Hơn Y Cơ, A đều là tiêu chí thông hành, ít có khả năng ngoài ý muốn. Dừng một chút, Tế Lan lại nói: thật có ngoài ý muốn cũng là Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, bọn hắn nổi bú, ha ha, người khác không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Phù Vi khuôn mặt khẽ giật, chợt lắc đầu thở dài một hơi, phảng phất chấp nhận. Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, chính là một cỗ thế lực đặc thù siêu nhiên thế ngoại, nói bọn họ là thương nhân lớn nhất Mã Gia Tinh vực chính là hữu. Danh hữu T, Hơn U, V, Quy, Quy, U, Cơ, bất luận cái thế lực gì đều muốn đạt thành liên lạc với Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, muốn thông qua bọn họ đổi lấy vật tư tu luyện thích hợp. Từng cái sinh mệnh tinh, từng cái mỏ tinh đều có tài liệu đặc thù, nhưng tài liệu võ giả tu luyện thiên kỳ bách quái tinh cầu của mình không có không nhất định là hàng khan hiếm. Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, làm việc chính là mang các loại tài liệu mã ra tinh vực sắp xếp, mang thứ nơi nhiều vận chuyển qua nơi ít kiếm giá. Chênh lệch trong đó, đương nhiên, dược ca, hơn y cơ a còn có rất nhiều luyện dược sư, luyện khí sư có thể tụ tập tài liệu rèn luyện thành các loại đan dược, bí bảo, chiến hạm, còn có các loại áo nghĩa truyền thừa nguyên, áo nghĩa điển tịch đặc thù đều mang đến lợi nhuận phong phú cho bọn họ. Không có người phủ nhận dược ca, hơn y cơ a chính là thế lực giàu có nhất mã gia tinh vực, thậm chí trong tinh vực còn có đồn đãi, nếu như một cô thế lực cường hãn có thể chính thức có được dược ca, hơn y cơ a liền tương đương với có được năng lực độc bá tinh vực. Nhìn từ điểm này, liền biết rõ dược ca, hơn y cơ a thần bí lợi hại cỡ nào, có thể có được dược ca, hơn y cơ a liền tương đương với có đan dược, chiến hạm cùng các loại tu luyện tài liệu liên tục không ngừng, lại có thể cắt đứt vật tư đối thủ thu mua, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên có thể không chiến mà thắng. Đáng tiếc dược ca, hơn y cơ a chưa bao giờ tham dự thế lực tranh đoạt khắp nơi, vĩnh cửu bảo trì trung lập, bàng quan. Bọn họ chính thức đấu tranh phát sinh ở bên trong, ở giữa các trưởng lão. Dược ca, hơn y cơ a nội đấu, nghiêm cấm phương thế lực khác tham dự, nghe nói cũng có chút tàn khốc, tự nhiên người bên ngoài rất khó biết được. Nếu tiện đường thì ta xin đa tạ trước. Thạch Nham trầm ngâm một chút, gật đầu cười, cũng hiểu được như vậy rất không tệ. Chúng ta sẽ lên đường ngay. Phù Vi sửa sang lại toái ngọc ở góc áo một chút, thần sắc điềm tĩnh như nước. Ở Ma Huyết Tinh, dừng lại hồi lâu chậm trễ thời gian rất nhiều, chúng ta phải mau chóng đi án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Bên ta không có vấn đề. Thạch Nham cười cười, hắn biết rõ Phí Lan, Lý Anna sớm nóng lòng không kịp đợi. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phù Vi phân phó một câu, gọi một chiếc chiến xa để cho Thạch Nham, Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác ba người cưới cùng nhau bay về phía chiến hạm bọn họ thả neo. Ở trong âm thanh khởi động của chiến hạm khổng lồ phảng phất thượng cổ yêu thú từ Ma Huyết Tinh chậm rãi bay lên, hướng phía tinh vực bao la đi qua. Thạch Nham lần này đãi ngộ khác hẳn lúc trước. Lần trước ở trên chiến hạm, hắn chỉ có thể có một nơi an thân ở một góc của bong tàu. Dược ca, hơn y cơ a đối với hắn cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng lần này, Phù Vi chuyện môn chuẩn bị một cái tu luyện thất rộng rãi cho hắn, bên trong có đài tính tỏa có thể tụ tập năng lượng tu luyện, cũng có thạch thất thi triển áo nghĩa, phòng nghỉ ngơi, các loại rượu ngon hoa quả cái gì cần có đều có, phòng tu luyện rộng rãi. Lớn mấy trăm mét vuông, có mười mấy gian phòng, trên vách tường đồ án khắc tinh mỹ, bảo thạch huyến lệ rất là xa hoa. Phù Vi tựa như cố ý tạo quan hệ gần hơn với Thạch Nham, sau khi tự mình mang Thạch Nham một chuyển bốn người đến, cười nói: các ngươi có thể an tâm ở đây tu luyện, chờ đến nơi ta sẽ thông báo cho ngươi, hoàn cảnh tu luyện nơi này cũng khá tốt, bên ngoài bố trí kết giới, các ngươi phóng thích lực lượng cũng không quan trọng, lực lượng phía dưới thủy thần không đủ để xé sách kết giới, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Thật sự đa tạ ngươi khoản đãi. Không cần khách khí, sau này nếu có tài liệu bán ra hoặc là mua sắm, nhớ tìm ta thì tốt rồi. Nhất định nhất định. Phù Vi cười khẽ gật đầu, cũng không có ở lại quá lâu. Tại lúc chiến hạm lao ra Ma Huyết Tinh, nàng liền nhanh nhẹn rời đi. Nàng vừa đi, Thạch Nham buông thần thức ra cảm giác một chút, đột nhiên mang vò gốm lam băng lấy ra, nói: bên trong còn có ba khối thiên điệp liên, ta đã luyện hóa xong, các ngươi ba người môi người dung hợp một khối, đối với thức hải cùng linh hồn đàn tế đều cực kỳ có lợi. Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác đều là tu luyện thì huyết bát hỗ tòng truyền thừa, trên trán đều có huyết sắc ấm ký cùng loại. Dựa theo giới linh nói, người thừa kế thì huyết bát hỗ tòng cũng sẽ là tùy tùng của hắn, thực lực họ tăng lên tương đương với hắn có cánh tay cường đại hơn. Cũng vì như thế, hắn mới chuyên môn lưu lại ba khối thiên điệp liên cho ba người dùng, cảnh giới cùng lực lượng của bọn họ có thể đạt được phát triển càng thêm mau lẹ. Đa tạ sư huynh. Tạp Thác ha ha cười, cũng không nói mấu lời dối trá, trực tiếp tiếp nhận vò gấm lam băng. Hắn mặc dù yêu nguyên xưng hô sư huynh, nhưng dưới đáy lòng, dĩ nhiên mang Thạch Nham trở thành chủ nhân phụng dưỡng. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn dần dần ý thức được cách lỗ năm đó lưu truyền thừa cho hắn cũng là một trong. Thì huyết bát hô tòng, hắn tại nội tâm cần tuân nguyện vọng người nọ đã xác định trở thành tùy tùng của Thạch Nham. Chỉ là trở ngại mặt mũi, hắn không có trực tiếp xưng hô chủ nhân, yêu nguyên xưng là sư huynh. Thạch Nham cười cười, thông qua các loại chi tiết nhỏ, hắn đã nhìn ra tâm tính Tạp Thác chuyển biến, cũng vui vẻ để như vậy, dù sao. Như vậy trao đổi có thể càng thêm thoải mái một chút. Nếu như Tạp Thác từng câu từng chữ chủ nhân, hắn ngược lại còn có thể cảm thấy cổ quái, sẽ rất khó thích ứng. Phí Lan, Lý An Na đều là loại người ít nói, chỉ là khẽ gật đầu, ngay cả câu cảm ơn cũng không có, nhưng Thạch Nham trong lòng rõ ràng, nếu như hắn gặp được phiền toái, Phí Lan, Lý An Na đều sẽ liều chết tương trợ, thật sự đáng giá mang phẩm đàng sau lưng giao lại cho các nàng. Phí Lan, Lý An Na, Tạp Thác ba người cầm thiên điệp liên đều tự tìm một săn mật thất, dựa theo kinh nghiệm của Thạch Nham tiến hành dung hợp. Thạch Nham cũng yên lặng xuống, chọn một tính thai làm cho bản thân nhanh chóng trầm tĩnh lại, chăm chú cân nhắc sinh mệnh áo nghĩa huyết ma giảng dạy. Ở trên sinh mệnh áo nghĩa huyết ma đi cực xa, gần như đã đạt đến nơi tuyệt hảo, đạt tới trình độ bản chất sinh mệnh áo nghĩa nhất. Công hiệu sinh mệnh áo nghĩa của hắn cùng huyết ma dung hợp phát huy ra, làm cho Thạch Nham quả thực trợn mắt, lần đầu tiên biết loại trình độ sinh mệnh áo nghĩa có thể đạt tới. Chỉ cần còn một giọt bất tử ma huyết, coi như là thần thể vẫn diệt cũng có thể sống lại. Đây là chỗ bất tử ma huyết khủng bố thần kỳ. Lấy bất tử ma huyết làm cho người trọng thương bên người nhanh chóng khôi phục, lại là một loại vận dụng khác. Chỉ cần ma huyết trong cơ thể đủ cường hãn, người đi cùng hắn trừ trực tiếp phi bị phấn thân toái cốt, thần thể triệt để đốt diệt, hắn cũng có thể thông qua ma huyết của mình khôi phục cho đối phương. Đây là một loại năng lực cực kỳ cường hãn đáng sợ. Sinh mệnh áo nghĩa chất chứa ở trong huyết mạch, đây là bất tử ma huyết độc đáo, là chủng tộc khác khó có thể với tới. Cái này cũng có thể là áo nghĩa chủ nhân bất tử ma tộc cùng huyết mạch nhất thể, ngay từ đầu đã là sinh tử hợp nhất, mang sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa kết hợp, hình thành một loại tân áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Sinh mệnh áo nghĩa cùng ma huyết diễn luyện của huyết ma thật sự mở ra một cánh cửa mới cho hắn, làm cho hắn nhìn thấy lực lượng cấp độ rất cao, làm cho hắn xúc động sâu đậm. Trước khi tới án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục còn một khoảng thời gian, hắn chuẩn bị sử dụng khoảng thời gian này thật tốt, mang áo nghĩa trong cơ thể tiến hành đột phá cấp độ sâu, làm cho áo nghĩa cùng cảnh giới đều phát triển lần nữa. Hắn khiếm khuyết nhất đúng là áo nghĩa và cảnh giới tăng trưởng, về phần thiểu hụt lực lượng. Thạch Nham cười cười, vẻ mặt thoải mái. Đến án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, ở nơi cực kỳ hỗn loạn này, hắn há có thể lo lắng lực lượng không liên tục đạt được trình độ đột phá. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 980. Cực Tây Mã Gia Tinh Vực, Cổ Lan Tinh. Cổ Lan Tinh 32 năm mọc đầy cỏ dại, Thánh Sơn cử nhân tộc sinh sống bao nhiêu năm bị san thành bình địa, cái thất cấp. Sinh mệnh tinh này bởi vì trọng lực rất đáng sợ, có rất ít chủng tộc ở chỗ này tu luyện. Cực Tây thể kẻ khắp nơi từng liên thủ đem nơi này càn quét qua một phen, khiến cho bề mặt trăm ngàn lỗ thủng, rất nhiều khoáng thạch kỳ dị đều bị khai thác sạch sẽ. Nhưng tòa thành cổ thần bí lại như cũ cao chót vót ở một góc cổ lan tinh, chỉ là hiện tại đầy cho bụi, phát sinh đầy mạng nhện thành chỗ vui chơi của rất nhiều tiểu thú. Thành cổ thần bí lấy tài liệu đặc thù thạch kiến tạo cực kỳ chắc chắn, năm đó người càn quét không thể mang thành cổ đánh vỡ, ở trong thành cổ cũng không tìm thấy được thứ gì có giá trị. Cuối cùng bất đắc sơ y quy quy sơ u tê đi. Những người kia rất nhanh lại bị dưới chứng huyết ma tàn giết sạch, không còn có cơ hội tái nhập cổ lan tinh. Một ngày nọ, một chiếc chiến hạm khổng lồ đáp xuống ở cổ lan tinh, trực tiếp thả neo bên cạnh thành cổ thần bí kia, nguyên một đám dược ca, hơ y cơ a, võ giả nối đuôi nhau ra, thần sắc túc bục hướng phía thần bí thành cổ. Người cầm đầu chính là luyện khí sư dược ca, hơ y cơ a chát thích, cũng chính là thích bá theo lời phù vi, tư thần tam trọng thiên cảnh. Tu luyện không gian áo nghĩa hiếm thấy. Chát thích một thân áo dài ngân sắc, trên mặt quần áo thêu đồ án tinh mỹ, phong độ nhẹ nhàng, một đầu tóc dài ngân sắc rủ xuống. Trên đầu vai, bộ dáng năm sáu chục tuổi, hình thể gầy gò, hắn một đường đi tới, rất nhiều võ giả dược ca, hơn y cơ a chăm chú đi theo thần. Sắc túc mục, Chát thích đi vào thành cổ thần bí. Nhìn thành cổ vượt qua vô số năm yêu nguyên kiên cố cứng rắn, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn trực tiếp đi về tòa nhà cứng rắn nhất thành cổ, năm đó thạch nhâm, nạp hâm đã từng thử mở ra, đáng tiếc sử dụng mọi cách đều không thể làm được gì, chỉ có thể chán nản buông tha. Chát thích đứng ở trước cửa, chậm rãi đưa tay đặt lên cửa đá, hít mắt cảm giác trong chốc lát, xẹp. Một cái phong nhận sáng lạn từ đầu ngón tay hắn thẩm thấu ra, huy động như giải lùa, mang tầng tầng kết giới cấm chế trên cửa đá, kéo thành phấn vụn, oanh. Cửa đá chợt bị mạnh mẽ phá vỡ. Chát thích thần thái như thường, dạo bước đi vào trong thạch lâu, con mắt có chút phát sáng lên. Trong thạch lâu có tầng tầng vòng tròn, phóng thích ra thải quang mịt mờ, một tầng hợp với một tầng, phảng phất quang cầu cực đại. Ở trên mỗi một tầng đều được khảm thần tinh hoa mỹ, đều là thần tinh cực phẩm, lại có đến mấy trăm vạn. Nguyên một đám thần tinh sáng chói mắt tựa như vô số tinh thần trong tinh hà lóe sáng tràn ngập ở từng góc thạch lâu. Chát thích ở trong khe hở của nguyên một đám vòng tròn tìm kiếm, không chừa lại bất kỳ nơi nào, nhưng mà tìm kiếm từng vòng, hắn vẫn không có thu hoạch, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hồi lâu sau, Chát thích mười ngón tay bắn ra đạo đạo ánh sáng, dũng mãnh tiến vào bên trong quang cầu, như mang thần tinh đốt lên. Trăm vạn thần tinh bỗng nhiên tuôn năng lượng ra, năng lượng chấn động khủng bố như núi lửa bắn ra, phút chốc tràn ngập ở trong thạch lâu, chợt chảy tràn ra như từng đạo ánh sáng cầu vồng kéo dài khắp môi ngõ ngách thành cổ thần bí. Oanh đùng đùng, thành cổ thần bí tỏa lạc tại bên trong cổ lan tinh, ở trong năng lượng bộc phát bỗng nhiên chậm rãi di động, từng chút trôi nổi trên không, nguy nga đồ sộ. Chát thích đi ra thạch lâu, nhìn thành cổ bay lên bầu trời, sắc mặt dần dần trở nên khó nhìn. Trong tinh hải mênh mông, một chiếc chiến hạm cực lớn phảng phất lưu tinh điên cuồng. Ở trung tâm chiến hạm, Phù Vi và An Vân nhìn chằm chằm vào một cái gương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dần dần, gương sáng dần dần phóng xuất ra ánh sáng âm u, một đạo nhân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, chính là người đang ở cổ lan tinh. Chát thích, thích bá, Phù Vi nhìn không được kêu lên, thần thái động lòng người dịu dàng nói, tìm được thánh điện không? Trong gương sáng, Chát thích sắc mặt tái nhợt, thánh điện không tìm tê, hơn a y, quy quy, thành cổ thần bí chính là chính hạm các chủ dược khí. Các đời thứ nhất năm đó chế tạo, Năm đó đúng là bị người nọ cầm giữ, có thể khẳng định chính là người nọ đã từng sống trong chiến. Hàm Thiên Điệp Liên bị cắt mang đi, hẳn là tiểu tử ngươi nói làm. Ta mang khắp mỗi ngõ ngách chiến hạm đều điều tra qua, không có chút thu hoạch nào, ngay cả một phiến đá vụn cũng không phát hiện. Phù Vi cùng An Vân thần sắc trì trệ. Từ trong gương sáng các nàng có thể chứng kiến thành cổ thần bí chậm rãi bay đi, tốc độ từ chậm biến nhanh, dần dần ra khôi tầng. Khí quyển cổ lan tinh đi vào trong tinh hải. Năm đó các chủ dược ca, hơn y cơ, a đời thứ nhất, đã từng vì chính mình chế tạo một chiếc chiến hạm kỳ lạ, hình một tòa thành cổ, phảng phất một tòa thành di động ở trên hư không tinh hải, đó là tiêu chí thân phận các chủ đời thứ nhất. Trưởng lão mang theo thánh điển chạy ra, là nhân vật chủ yếu phụ trách chiến hạm ở lần nội đấu đó khởi động chiến hạm đào thoát. Sau đó mất tích khỏi Mã Gia tinh vực. Chiến hạm ở đó Thiên Điệp Liên cũng có thể khẳng định trưởng lão nó tất nhiên từng sống ở trong thành cổ, chỉ là không có thi thể của hắn, cũng không thấy thánh điển, không có bất kỳ dấu vết nào liên quan tới thánh điển. Điều này làm cho Trác Thích Ngàn dặm xa xôi mà đến một bụng căm tức. Cổ chiến hạm nghe nói vốn chìm vào lòng đất cổ lan tinh, những người kia cơ dung trùng họp đem nó từ lòng đất móc ra. Thánh điển có thể nằm ở dưới địa tâm cổ lan tinh không? Phù Vi chăm chú cân nhắc trong chốc lát, nhíu mày nói: địa tâm cổ lan tinh. Trác Thích sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nghiêm trọng. Cổ lan tinh so với sinh mệnh tinh khác trọng lực cường hãn gấp mấy trăm lần, địa tâm trọng lực càng thêm khủng bố khó dò, mặc dù là ta cũng khó có thể xuống địa tâm. Trác Thích cau mày thật sâu, nghĩ nghĩ, nói: nhưng ta có thể lấy thần thức dò xét. Nói xong Trác Thích ở trên cổ chiến hạm chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại buông thần thức ra, thẩm thấu hướng địa tâm cổ lan tinh. Phù Vi cùng An Vân đều khẩn trương bất an nhìn hướng hắn. Sau nửa ngày Trác Thích thu hồi thần thức, sắc mặt âm trầm chậm rãi lắc đầu: không có vật gì. Phù Vi, An Vân vẻ mặt thất vọng: hẳn là không có thánh điển, nếu có, thần thức của ta khẳng định có thể cảm giác một tia khí tức. Trác Thích trầm ngâm một chút, nói: theo sát tiểu tử kia, hỏi thăm rõ ràng, xem hắn ngoại trừ Thiên Điệp Liên ra còn từng phát thứ khác không. Phù Vi bất đắc dĩ gật đầu: thánh điển liên quan trọng đại, các ngươi có thể không tiếc tất cả giá lớn mang tin tức này lấy tới, lúc cần thiết, áp dụng chút thủ đoạn cực đoan cũng không sao. Trác Thích thần thái hung ác nham hiểm, hừ lạnh nói: tiểu tử kia nếu có ý định xấu riêng, đem linh hồn đàn tế tách khỏi thần thể, lấy sư hồn thuật đưa trí nhớ hắn lấy ra điều tra rõ ràng. Không dễ dàng như vậy. An Vân vẻ mặt khổ tâm: hắn và huyết ma chính là đồng tộc, rất được huyết ma yêu thích cùng yêu tộc. Ba Tư và Cổ Đặc cũng có chút sâu xa, dùng thủ đoạn hung ác sẽ làm bại hoại danh dự dược ca, hơn y cơ, a chúng ta còn có thể rước lấy lửa giận của ma tộc và yêu tộc. Lời ấy vừa xong Trác Thích những mày: tiểu tử kia có lai lịch gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, dược ca, hơn y cơ, a chúng ta không có thông tin về hắn, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. An Vân nhẹ giọng đáp: nếu như có quan hệ sâu với ma tộc, yêu tộc, tự nhiên không thể dùng biện pháp mạnh, vậy chuyện này để Phù Vi làm chủ tận lực. Từ trong miệng hắn moi ra tin tức thánh điển, tin tức tựa như đã lộ phong phanh ra ngoài, đại trưởng lao hướng ta hỏi qua việc này, các ngươi cần phải làm việc cẩn thận, không được tiết lộ một tia nào nữa. Trác Thích nói xong, gương sáng dần dần trở nên mơ hồ, thân ảnh hắn từng chút biến mất. Phù Vi cùng An Vân nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong dược ca, hơn y cơ, a quan hệ rắc rối phức tạp, đại trưởng lão ăn bài nhãn tuyển trong thế lực đối địch, đến bây giờ Phù Vi bọn họ cũng không biết người nào là gián điệp, có đôi khi tin tức bên này hành động, luôn bị đại trưởng lão biết được một cách thần bí. Điểm này bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể âm thầm chú ý. Lại phải nói khách sáo với tên kia thật sự là đau đầu. Phù Vi nhăn mặt, khuôn mặt tràn đầy không tình nguyện. Người nọ miệng đầy ma dược, 10 câu thì có 8 câu không thực, gian trá muốn chết, muốn từ trong miệng hắn moi ra tin tức, sợ là rất không dễ dàng. Tiểu trưởng lão, hay là thử thất tình lục dục tiểu? An Vân do dự một chút, thật cẩn thận đề nghị. Phù Vi khuôn mặt chợt đỏ lên. Uống rượu này ta cũng sẽ khống chế không nổi tình cảm chân thật của mình, rất dễ dàng thổ lộ tiếng lòng với người khác. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hay là bỏ đi. Ta tin tưởng định lực của tiểu trưởng lão. An Vân trong lòng thở dài, kiên trì rực dây. Thất tình lục dục tiểu hiệu quả vô cùng tốt, cũng là biện pháp duy nhất có thể không dùng vũ lực làm cho hắn nói thật. Thánh điển liên quan trọng đại, tiểu trưởng lão hay là ủy khuất một chút, vì đại cục suy nghĩ. Phù Vi hai má đỏ ửng, trong lòng cực lực giãy giụa. Tiểu trưởng lão chỉ cần moi ra tin tức của thánh điển, lập tức bỏ sở là được. Ta nghĩ lấy năng lực tiểu trưởng lão, tất nhiên có thể từ trong miệng hắn tìm được tin tức chuẩn xác về thánh điển. An Vân cúi đầu không dám nhìn nàng, kiên trì khuyên bảo. Phù Vi trầm mặt thật lâu, suy nơ gơ hơ y s quy quy thơ a t nhiều, rốt cuộc gật đầu bất đắc dĩ. Vậy thử xem, ngươi giúp ta mời hắn tới xương phòng của ta đi. An Vân ngơ ngác một chút, chợt yên lặng gật đầu. Tu luyện thất trong chiến hạm, thạch nham thân như bàn thạch, ngồi ngay ngắn bất động hồi lâu, trên người khí tức thu nghiêm, năng lượng tự phát xu động toàn thân. Trong ba cái gian phòng khác, Phí Lan, Lý Anna tạp thác phân biệt lấy thinh điệp liên dung nhập thức hải tiến hành rèn luyện linh hồn đàn tế, tăng cơ u, v, q, q, o, b, cơ, linh hồn. Đông đông đông. Đại môn ngọc thạch suy nhác đóng chặt, đột nhiên truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng. Thạch nham bỗng nhiên tỉnh lại, cau mày mang cửa mở ra, nhìn An Vân thần thái hơi có vẻ co quắp, không kiên nhẫn nói. Có việc, tiểu trưởng lão tìm ngươi trao đổi một ít chuyện. An Vân trong lòng thở dài, cảm giác thấy rất tội lỗi, nhưng vì thánh điển cũng không khỏi không làm cho tiểu trưởng lão ủy khuất một chút. Nếu như không phải chuyện trọng yếu, vậy coi như xong. Thạch nham khoát khoát tay, hắn đang dùng tâm thể ngộ ma huyết ảo diệu, bị người quấy rầy đã rất là khó chịu. An Vân sắc mặt cứng đờ, trong lòng mắng to, nhưng vẫn vội vàng tươi cười. Cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là có phần rất trọng yếu, kính xin ngươi đi qua một chút. Như vậy, Thạch Nham dừng một chút, bất đắc dĩ nói. Vậy dẫn đường đi, đi theo ta. An Vân lập tức dẫn hắn đi về hướng một con đường bằng đá, bước đi đến trung tâm chiến hạm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982. Chương 981. An Vân ngừng lại ở một cái cửa bằng ngọc thạch, thần sắc phức tạp nói. Tiểu trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Nói xong, An Vân khom người trong lòng sâu kín thở dài rời đi. Thạch nham khẽ giật mình, nhìn xem cánh cửa bằng ngọc thạch trong nội tê, a, dơ, o, s, a, dơ, quy, quy, mơ, thấy có chút không hiểu thấu. Vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng vang thanh thúy trong con đường bằng đá yên tĩnh không tiếng động có vẻ có chút chói tai. Vào đi. Phù Vi thanh âm nhu hòa từ bên trong truyền đến, ôn nhu nhẹ nhàng, phảng phất có được công hiệu an thần, làm cho người ta toàn thân nhìn không được buông lỏng. vẻ mặt nghi hoặc đẩy cửa ra, Thạch Nham trực tiếp tiến vào trong, nhãn tình lập tức sáng lên. Trong phòng ngọc thạch 100 mét vuông, bầu trời là từng khỏa bảo thạch ánh sáng nhu hòa, phảng phất ngân hà ở trên đỉnh đầu, làm cho người ta nhìn không được cảm thấy thoải mái. Trên vách tường điêu khắc hoa văn tinh mỹ, ẩn chứa lực lượng thần bí, các loại vật dụng trang trí treo ở trên tường, làm cho căn phòng có vẻ trang nhã mỹ lệ vô cùng. Nguyên một đám cửa đá mở một nửa, bên trong phòng tắm, phòng tu luyện cùng phòng luyện khí luyện dược, cái gì cần có đều có, vô cùng hoa mỹ. Trung ương thạch thang bên cạnh một cái đài tròn băng bạch ngọc, một đạo thân ảnh mặc váy dài lam sắc, gò má hiện hồng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt đẹp thâm thúy như biển sâu, sáng ngời động lòng người như ngọc bích. Một thân váy dài lam nhạt, lộ ra bờ vai trắng non cùng cổ tay như trăng sáng, trên cổ trắng như tuyết đeo một chuỗi vòng cổ lam thủy. Tinh tóc dài cuốn thành búi tóc, ung dung đẹp đẽ, đoan trang tịnh lệ. Tay thon thon nắm lấy bầu rượu bạch ngọc, đang rót rượu màu hổ phách vào một cái chén. Mùi rượu thuần hậu thấm vào ruột gan, ở trong phòng tán tràn ra, làm tâm thần Thạch Nham yên lặng buông lỏng trước nay chưa có. Phù Vi nhẹ nhàng cười, đôi mắt sáng hiện ra quang ba, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, ôn nhu nói: "Tới ngồi." Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng vẽ ra một cách đường cong quái dị. "Phù Vi tiểu thư gọi ta tới, không phải là tìm ta uống rượu đi." Lúc nói chuyện, hắn liền tùy tiện đi tới, ở đối diện thân ảnh lam sắc ngồi xuống. "Không được sao?" Phù Vi tự nhiên cười nói. "Trước khi tới ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục đường xá xa xôi, luôn tu luyện cũng không phải là phương pháp giết thời gian tốt. Quá mức buồn khổ cũng sẽ làm cho tâm cảnh bị ngăn trở. Tìm người uống rượu nói một chút, có trợ giúp buông lòng điều tiết rất nhiều. Xem ra tiểu thư chính là người biết hưởng thụ." Đánh giá Thạch Thất, Thạch Nham cười cười: "Từ nơi này nhìn vào cũng có thể thấy được điểm này. Ha ha, ta chính là người thô kịch, cũng không biết có thể quấy rầy nhã hứng của ngươi hay không. Ngươi có thể nói như vậy, như thế nào là người thô kệch chứ?" Phù Vi bàn tay như bạch ngọc cầm theo chén rượu bạch ngọc tùy ý đưa cho hắn. "Nếm thử hương vị rượu này, đây là dược ca, hơn y cơ a, chúng ta ủ ra, từ không bán ra ngoài, tên là động tình tửu, không biết có hợp với tính khí của ngươi hay không." Thạch Nham đột nhiên cười, tiếp nhận chén rượu cũng không có lập tức uống, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. "Gia hỏa gian trá." Phù Vi trong lòng thầm mắng một câu, biết rõ hắn sợ rượu có vấn đề gì, vì vậy liền trấn định tâm thần, ở trước mặt của hắn tự mình rót đầy, chợt từng ngụm chậm rãi uống cạn, đặt chén rượu xuống khẽ cười nói: "Uống nhiều năm, hương vị này vẫn vô cùng mới lạ." Thạch Nham nhẹ gật đầu, cũng mang chén rượu ngon xử lý, chỉ cảm thấy phảng phất một ngụm thanh tuyền vào bụng, hương thuần ngon miệng nói không nên lời. Rượu ngon như suối chảy, chậm rãi tán tràn ở trong bụng, thất tình lục dục của Thạch Nham phảng phất từ góc sâu nhất trong đáy lòng từng chút câu dẫn ra, có xúc động nhịn không được muốn hướng người khác thổ lộ nội tâm. Thần thức kiểm tra cẩn thận cảm giác trong chốc lát, phát hiện thân thể cũng không gì dặn, hắn mới yên lòng, sáng sủa cười nói: "Quả nhiên hương thuần mỹ diệu, vậy uống nhiều hơn vài chén." Phù Vi mừng thầm, lại giúp hắn rót đầy một lần nữa, lại cười nói: "Rượu này, nhân sĩ trong các chúng ta mua sắm cũng cần 10 vạn thần tinh một bình. Người ngoài chính là muốn uống cũng uống không được. Vậy thì thật phải uống thêm vài chén." Thạch Nham đột nhiên cười cười, nâng chén nói với nàng: "Cảm tạ khoản đãi, chúng ta cạn một chén." Phù Vi bang sơ, sơ quy quy, a cơ, dĩ, cũng chỉ có thể vì chính mình mang chén rượu rót đầy, nét mặt tươi cười như hoa cùng hắn chạm tốc, âm thầm lưu ý lấy chén rượu của hắn từng ngụm nhỏ uống hết. Nghe nói ngươi là trưởng lão nhỏ nhất Dược Ca, hơn y cơ a cảnh giới của ngươi. Ta nhưng có chút nhìn không thấu, ngươi tu luyện áo nghĩa là cái gì? Thạch Nham giật mình, hiểu kỳ hỏi thăm. Linh hồn đàn tế của hắn từ sau khi được luyện hồn dịch tinh lọc, cảm giác đối với cảnh giới người bên cạnh cực kỳ nhạy bén, nhưng phù vi hắn một mực nhìn không thấu, mỗi lần cảm giác đều phảng phất lâm vào trong sương mù, cũng không thể phát hiện cái gì. Linh hồn đàn tế của ta do linh hồn bí bảo đặc thù che chở, ngươi nhìn không ra cũng phải. Phù vi hé miệng cười, ngón tay ngọc xíu. Siêu nhẹ chạm vào ngọc châm trên búi tóc. Nó giúp ta ngăn cách thần thức, trừ phi đạt tới thủy thần cảnh giới, nếu không rất khó nhìn ra cảnh giới thực chất của ta. Vậy cảnh giới thực chất của ngươi cấp độ nào? Tu luyện áo nghĩa gì? Thạch Nham cười hỏi. Tư thần nhị trọng thiên, chủ tu hỏa diễm áo nghĩa, luyện dược sư cùng luyện khí sư trong Dược Ca, hơn y cơ a đều chủ tu hỏa diễm áo nghĩa. Phù vi hai chén rượu vào bụng, tựa như có chút xu thế không ngừng được. Trưởng lão trong Dược Ca, hơn y cơ a chúng ta đều an hiểu rèn luyện đan dược cùng bí bảo, các loại trang sức trên người của ta đều là do chính ta luyện. Ha ha, hứng thú lớn nhất của ta chính là mang rất nhiều tạp chủng tài liệu rèn luyện thành bí bảo thành phẩm, ta cảm thấy cực kỳ có thành tựu, rất thần kỳ. Thật ra, ta cũng hiểu một chút luyện khí. Thạch Nham tùy ý nói, không tự kìm hãm được mở rộng nội tâm. Nhưng ta không có nghiên cứu tiếp ở phương diện này, chỉ muốn đề thăng lực lớn với trình độ lớn nhất, tăng tiến cảnh giới, hy vọng có thể mang sức chiến đấu đạt tới đỉnh phong. Luyện khí chỉ có ở lúc tâm thần hỗn loạn, làm hoạt động phụ trợ điều chỉnh tâm tính, không dám đặt quá nhiều tinh lực ở phía trên. Ngươi cũng hiểu luyện khí? Phù vi nổi lên hào hứng, cười dịu dàng. Có thể cho ta xem thứ gì đó ngươi luyện ra không? Không có vấn đề. Thạch Nham tâm linh ở vào trạng thái không đề phòng, ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm in sao trở nên dễ. Nói chuyện như vậy, chủ động đưa ba căn cốt thứ hắn rèn luyện lấy ra. Uống rượu, uống rượu. Phù vi sâu trong tâm linh, ghi nhớ mục đích của nàng trước vì Thạch Nham rót đầy rượu, sau đó mới cầm một cây gai xương cẩn thận dò xét. Một tia ánh lửa khẽ sáng từ đầu ngón tay tinh mỹ của nàng thẩm thấu ra như một dải tia chớp, quấn quanh ở phía trên cốt thứ. Phù vi đôi mắt phút chốc phát sáng lên, từ đáy lòng tán thưởng. Ngươi rất có thiên phú luyện khí, cái cốt thứ này ở giữa thần cấp nhị tam phần. Ngươi cũng coi như là thần cấp luyện khí sư, nếu như dùng tâm ở luyện khí sư một chút, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Đáng tiếc, ta không thể phân tâm quá nhiều. Thạch Nham bất đắc dĩ thở dài một hơi, vô ý thức mang rượu trong chén uống sạch lại, tùy ý dò hỏi. Bên ngoài nói Dược Ca, hơn y cơ a, các ngươi chưa bao giờ tham dự Mã Gia tinh vực tranh đấu, vĩnh cửu bảo trì trung lập. Có thật như thế không? Ta rất hiểu kỳ, như quái vật khổng lồ Dược Ca, hơn y cơ a, lại không có một chút dã tâm, rất không có đạo lý. Chúng ta là không trực tiếp tham dự tinh vực tranh đấu, nhưng có chút trưởng lão sẽ âm thầm thúc đẩy thế lực khắp nơi đại chiến, mượn nhờ ở lực lượng người khác đạt thành mục đích. Phù vi thuận miệng giải thích. Thí dụ như đại trưởng lão, hắn coi trọng một cái mỏ tinh trên Hắc Kim Quáng, vốn muốn thu mua, nhưng đối phương không chịu bắn. Sau đó đại trưởng lão liền bắn tiếng, nguyện ý dùng đại giới thu mua, tự nhiên liền có mấy thế lực chủ động ra tay, mang thế lực trên mỏ tinh kia diệt trừ, mang mỏ tinh trực tiếp bán cho hắn. Thạch Nham ngạc nhiên. Xem ra các ngươi không giống ngoại giới đồn đãi vĩnh cửu trung lập, tự nhiên sẽ không trung lập. Phù vi nhẹ gật đầu thở dài một hơi. thế lực cùng chúng ta giao hảo, chúng ta sẽ giúp đỡ cùng chúng. Ta trở mặt, chúng ta sẽ tận lực chèn ép thông qua các loại thủ đoạn để cho bọn họ bị tiêu diệt. Qua nhiều năm như vậy, thế lực biến mất trong tay Dược Ca, hơn y cơ a, chúng ta sợ là có vài chục cái, trong nội bộ chúng ta cũng là nội đấu không ngớt, đều tự dùng thế lực của mình đánh nhau, âm thầm chủ đạo thể cuộc Mã Gia tinh vực, bất quá chúng ta không sẽ chủ động thò đầu ra tham dự chiến đấu mà thôi. Thạch Nhâm nghe vô cùng chăm chú, âm thầm gật đầu. T hơ y sơ a là thế. Dược Ca hơ y cơ a, so với ngươi suy nghĩ tàn khốc rất nhiều, cha mẹ thân nhân của ta cũng là vật hy sinh trong đó. Phù Vi ánh mắt ảm đạm, buồn bã nói: ta sinh ra ở một cái sinh mệnh tinh rất nhỏ, cha mẹ đều rất tầm thường, đều là phàm nhân. Có một ngày sư phụ ta phát hiện trong cơ thể ta có hỏa diễm áo nghĩa lạc ấm, liền đem ta mang đi, dẫn đạo ta tu luyện để cho ta thành luyện dược sư. Nhưng cũng không lâu lắm, cái tiểu sinh mệnh tinh kia gặp xâm lấn, toàn bộ phàm nhân cũng bị đồ sát, thân nhân của ta đều chết hết. Rất nhiều năm sau, khi ta thành trưởng lão nhỏ nhất Dược Ca, hơn y cơ a, sau khi sư phụ ta vân lạc, ta mới biết được Dược Ca, hơn y cơ a có một quy củ bất thành văn. Vì phòng ngừa Đổ Nhi bị thân tình ràng buộc, đều âm thầm sai sử người khác mang thân nhân Đổ Nhi chết tuyệt. Thân nhân của ta chính là bị sư phụ ta thông qua thủ đoạn của hắn làm cho thế lực khác giết chết. Phù Vi tâm tình xuống thấp, mang điều giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, chưa bao giờ tâm sự với người khác dễ dàng thổ lộ ra. Sư phụ chết sớm, nhưng thời điểm hắn còn sống đối với ta lại vô cùng tốt, so với cha mẹ ta còn muốn tốt hơn. Ta đã từng cực kỳ kính yêu hắn, sau khi biết tình hình thực tế, vừa yêu vừa hận. Ngươi hẳn là hận hắn. Thạch Nham cau mày, nhàn nhạt nói: nếu là ta, ta sẽ toàn lực giết hắn, mặc dù là chết rồi cũng muốn mắng hắn cả đời, vì thu đồ đệ, mang thân nhân đối phương chém tận giết tuyệt. Đây cũng là thủ đoạn Dược Ca, hơ y cơ a các ngươi. Hắc hắc, các ngươi đúng là rất độc ác. Cho nên ta căm hận nơi này, cắm mở ngoặt vuông hạn nguyên một đám trưởng lão trong các, hy vọng có thể đem cái các này làm cho nát bay. Phù Vi cắn răng đột nhiên ngẩng đầu: nhưng chí có thể trèo lên bảo vị các chủ mới có năng lực làm nó nát bấy. Ta hiện tại thiếu thốn nhất là quyền lực, nếu như chiếm được ta có thể thực hiện. Dừng một chút, Phù Vi vẻ mặt khẩn cầu: ngươi có thể giúp ta, ta có thể giúp ngươi. Thạch Nham chỉ chính mình, vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn. Ừ, ngươi có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thánh điển ở nơi nào. Phù Vi rốt cuộc hỏi ra những lời nàng ghi nhớ. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983, Chương 982, Thánh Điền. Thạch Nham vẻ mặt mê hoặc, cân nhắc một chút, thận trọng nói: chưa từng nghe qua, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Phù Vi mắt màu lam chợt chợt lóe, trái tim phát ra bất an mãnh liệt. Ngươi ở trong cổ chiến hạm đàng kia thật không có thấy thánh điển. Phù Vi ngữ khí hơi có vẻ sồn sập bất an, khuôn mặt khẽ biến, trong lòng tràn đầy thất lạc. Từ khi biết Thiên Điệp Liên, nàng liền vì thánh điển đau đầu không thôi. Trải qua suy nghĩ thăm dò cẩn thận, nàng đã khẳng định cổ chiến hạm là nơi vị trưởng lão năm đó sống. Các loại chứng cứ cho thấy Thạch Nhâm tìm được Thiên Điệp Liên, nhất định biết rõ tung tích thánh điển. Vì lấy được tin tức của thánh điển trong miệng Thạch Nhâm, nàng thậm chí không tiếc bỏ mặt mũi xuống uống đồng tình tửu với Thạch Nhâm. Bản thân cũng mở rộng nội tâm, mang rất nhiều bí ẩn Dược Ca, hơ y cơ a giảng thuật, ngay cả khu vực tư mật nhất đáy lòng nàng đều nói ra. Vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, nhưng Thạch Nham lại nói chưa từng nghe qua thánh điển, nàng quả thực buồn bực muốn thổ huyết, cảm thấy uổng bê, hơ y, mơ, o, quy quy, tê, phen tâm cơ. Thạch Nham nhạy cảm nhận thấy tâm tình nàng biến hóa, bởi vơ y, sơ u, v, quy quy, o, quy quy, u tác dụng. Lúc này Thạch Nham rất muốn cùng người khác nói chuyện, vô ý thức dò hỏi: thánh điển là cái gì? Một quyển sách. Phù Vi khóe miệng tràn đầy khổ tâm, có chút bất đắc dĩ thở dài. Quyển sách kia có thể liên quan đến vị tê sơ y cơ a chủ dược ca hơ y cơ a đời này. Một phương chúng ta ở vào hoàn cảnh giấu trong các, nếu có thể có được thánh điển, có lẽ có thể đảo ngược quyển sách. Thạch Nham trong lòng vừa động, vô ý thức liền sờ huyễn không giới trên ngón tay, một đám ánh sáng hiện lên đầu. Sách cổ vốn hắn nhìn không ra chợt vững vàng rơi lòng bàn tay vào hắn. Là quyển sách này sao? Phù Vi sa vào thất lạc cực lớn, mắt đẹp bỗng nhiên nóng rực lên, thân thể mềm mại đều run rẩy trên phạm vi lớn, nhìn không được. Khẩn trương cầm lấy thư tịch, ngón tay xíu xiu của nàng run run bất an, có thể thấy được tâm tình nàng khẩn trương kích động trước nay chưa có, đem cả bàn tay Thạch Nham nắm chặt. Chợt Phù Vi như bị dòng điện đánh trúng, thân thể uyển chuyển càng rung động lắc lư, khuôn mặt hồng phảng phất muốn chảy ra máu tươi, nàng vẫn còn không biết, nhìn không được hét sầm lem: là nó. Đây chính là thánh điển, lại thật sự trong tay ngươi. Ngón tay hai người đan xen, Thạch Nham lập tức cảm giác được nhiệt độ từ đầu ngón tay nàng. Loại cảm giác tuyệt vời này làm cho Thạch Nham không khỏi rung động trong lòng. Phù Vi đem cả thư tịch và ngón tay Thạch Nham nắm chặt, bỗng kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng thu tay lại, tạm thời buông thư tịch. Vốn làm cho nàng hao phí tâm tư cực lớn, thanh âm run rẩy nói: ngươi nói phải như thế nào mới đưa thánh điển giao cho ta? Thạch Nham ngẩn ngơ, nhíu mày không dễ dàng phát giác, nói: quyển sách này rất quan trọng đối với ngươi. Cực kỳ quan trọng. Phù Vi trùng trùng gật đầu, khuôn mặt cẩn thận chăm chú trước nay chưa có. Ngươi nói đi, ta có thể đáp tất cả điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi đem thánh điển giao cho ta. Vậy ngươi cầm đi đi. Bật cười lớn, Thạch Nham rất tùy ý mang sách cổ vốn nhìn không thấu ném cho nàng, lạnh nhạt nói: quyển sách này ta giữ cũng vô dụng, ngươi thích thì tặng cho ngươi là được. Về phần điều kiện gì, coi như hết. Có lẽ là vương y, sơ u, v, quy, quy, o, quy quy u, cũng có lẽ là có chút cảm xúc mở rộng cửa lòng đối với Phù Vi, cũng có lẽ không nhận thức chính xác đến giá trị thư tịch. Bởi vậy Thạch Nham không có nói ra bất kỳ điều kiện hà khắc nào, hào phóng làm cho trái tim Phù Vi chấn động. Ở dưới ngạc nhiên cực lớn, Phù Vi kích động khó nhịn, nắm thật chặt thư tịch mạnh mẽ đứng lên, nhưng ở dưới tâm tình không biết tên nào đó thôi động, nàng lại xúc động mạnh mẽ ôm Thạch Nham một cái, tung tăng như chim sẻ kêu lên: cảm ơn ngươi. Ta không biết nên tỏ vẻ cảm tạ của chúng ta như thế nào, ta sẽ ghi khắc trong lòng. Hương thơm vào lòng, thân thể mỹ diệu động lòng người chống đỡ ở trước ngực, ở dưới sự kích động run rẩy chập trùng, làm cho Thạch Nham hô hấp lập tức dồn dập, con mắt cũng trở lên nóng hổi, dục vọng nào đó trong thất tình lục dục phảng phất từ chỗ sâu nhất đáy lòng thoát ra. Hắn vô ý thức ôm sát thân thể mỹ diệu tước ngực, hai bàn tay đặt lên bờ mông ngạo nhân, bụng nhất thời hất lên. Phù Vi sa vào trong kinh hỉ cực lớn, vốn còn muốn nói gì, đột nhiên thân thể mềm mại trì trệ, mạnh mẽ cảm thấy được thân thể Thạch Nham biến hóa vi diệu, gò má càng đỏ tươi động lòng người, ư một tiếng như bị dòng điện đánh trúng, toàn thân đều mềm xuống. rượu ở trong thân thể mềm mại của nàng đã sớm tán tràn, làm cho vùng cấm trong đáy lòng nàng như bị sốc lên. Nàng chưa bao giờ ở sát nam tử xa lạ thể này, không biết ứng phó trận chiến như thế nào, thân người cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Đôi bàn tay làm càn, phảng phất có kèm theo dòng điện ở trên mông cùng bờ eo chậm rãi du động, làm cho thân thể nàng trở nên vô cùng mẫn cảm, không tự kìm hãm được run rẩy. Phù Vi âm thầm cắn răng, càng không dám nhúc nhích, lại rõ ràng cảm ứng được một thứ nóng bỏng dâng trào giữa hai chân, từng sợi nhiệt lưu giống như thẩm thấu khu vực thần bí nhất của nàng, làm cho toàn thân nàng như nhũn ra, quả thực ngồi phịch ở trên người Thạch Nham. Đôi bàn tay phân ra một cái trèo lên bầu ngực mẫn cảm no đủ, mang bầu ngực giữa cao ngất vuốt ve biến ảo ra các loại hình dáng kỳ dị. Ngay tại khi tình thế càng không thể vãn hồi, một cỗ khí tức mát lạnh từ trong ngọc châm trên búi tóc nàng chảy tràn ra, Phù Vi như bị nước đá sồi lên, phút chốc tỉnh lại, khí tức hôn loạn cắn răng mang Thạch Nham đẩy ra, cúi đầu không dám nhìn hắn, vội vội vàng vàng nói: Ta đi ra ngoài trước. Phù Vi chợt chật vật mà chạy, giữa đùi đẹp lắc lư lại có vẻ có chút chật vật, sợ là chưa bao giờ chật vật như ngày hôm nay. Đợi cho nàng đi ra từ sương phòng của chính mình, như ruột mì hư vô đi vào trung ương chiến hạm, vội vàng lấy nước đá vô cùng lạnh ra uống liền vài ngụm, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, lại phát hiện thân thể yêu nguyên có chút vô lực, vùng cấm phảng phất có dòng điện khởi động tạo ra một loại tư vị kỳ diệu chưa bao giờ có. Gia hỏa đáng giận. Phù Vi nắm chặt thánh điển, khuôn mặt như chảy ra máu tươi đỏ thâm, vừa vui vừa giận thầm mắng, trong nội tâm cũng là bất ổn. Các loại tư vị cùng một chỗ xông tới. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, nàng ở trong buồn vui cực lớn chênh vinh vài lần thay đổi rất nhanh, cùng với việc vùng cấm chưa bao giờ bị đụng chạm thất thủ, làm cho Phù Vi tâm loạn như ma. Đột nhiên cảm giác được Thạch Nham này có đôi khi rất đáng yêu, có đôi khi lại đáng giận muốn chết, hận không thể một quyền đánh nát mới tốt. Thạch Nham một người trầm tĩnh đứng ở trong sương phòng Phù Vi, sắc mặt khác thường, mỹ diệu xúc cảm vừa mới rồi làm cho hắn quyến luyến vô cùng. Phù Vi ôn nhu trang nhã, khí chất trong vắt an tường như mặt nước, làm cho người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm đối với nàng. Buông lòng đề phòng xuống, nữ nhân này bình thường mặc váy dài rộng thùng thình, làm thân thể bị che phủ đi, người ngoài vĩnh viễn không cách nào biết được thân thể nàng mỹ diệu thế nào. Hôm nay có may mắn cảm thụ một hai, Thạch Nham thật sự vô cùng quyến luyến một hồi dư vị tuyệt vời. Sau một hồi, hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn chén rượu tự nhiên ý thức được rượu này sợ là có chút không ổn. Tính toán một canh giờ, công hiệu của rượu chậm rãi tiêu tán, cảm xúc chập trùng trong hắn chợt tỉnh dậy, nhất thời âm thầm hối hận. Từ thái độ Phù Vi mà xem, hắn ý thức được thư tịch vốn hắn nhìn không ra huyền diệu đối với dược ca, hơn y cơ a cực kỳ quý giá, nếu không Phù Vi sẽ không theo dõi hắn không bỏ, thậm chí không tiếc dùng loại thủ đoạn này, mang mình cũng thiếu chút nữa đáp đi vào. Nên nói điều kiện thật tốt. Thạch Nham vô ý thức nghĩ, sau đó lắc đầu cười nhạt một tiếng, vừa rồi hắn rất xa xỉ mang thánh điển giao ra, không có yêu cầu điều kiện tự nhiên là tác dụng của rượu. Nhưng Phù Vi mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau tự nhiên đã ảnh hưởng tới hắn ở trình độ nhất định. Nữ nhân này cảnh ngộ cũng là rất không dễ, thân nhân bị sư phụ yêu thương của nàng gián tiếp giết chết, sinh tồn ở dược ca, hơn y cơ a. Hắc án trùng trùng, sợ là cũng không xinh đẹp như người ngoài chứng kiến. Đối với hắn một quyển kinh thư vô dụng, nếu như có thể thay đổi thế cục, Phù Vi Thạch Nham ngược lại cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao thứ vô giá trị trong tay hắn có thể cho Phù Vi lợi ích coi như là vật đắc kỳ sở. Cụp cụp cụp. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, An Vân lén lén lút lút đứng ở cửa ra vào nhìn quanh, không thấy thân ảnh Phù Vi, sắc mặt nàng biến hóa, nhìn không được quát khẽ. Tiểu trưởng lão đâu? Vừa mới ra khỏi. Thạch Nham lạnh nhạt nhìn nàng tùy ý nói. Các ngươi ngược lại tính toán rất tốt, bày xuống cái thế cuộc này đối đại ta. An Vân trong lòng trầm xuống, thần thái nghiêm trọng nói. Ngươi làm gì tiểu trưởng lão? Giọng nói của nàng khẩn trương bất an, đối với Phù Vi ngược lại là thật tâm giữ gìn, sợ Phù Vi gặp ủy khuất, quát lên. Nếu ngươi dám hướng về tiểu trưởng lão sàng bậy, coi như là ngươi cùng yêu tộc, ma tộc quan hệ chặt chẽ, dược ca, hơn y cơ, a chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Nham hừ một tiếng, không để ý đến nàng. Tự ngươi đi hỏi nàng đi. Hắn trực tiếp xuyên qua An Vân, hướng phía đường cũ trở về, đi đến phòng tu luyện của hắn. An Vân thần sắc phức tạp, chần chờ một chút, nhanh chóng rời đi. Trung ương chiến hạm, Phù Vi cầm thánh điển trong tay, khuôn mặt tỏa sáng kinh người, khóe môi nhích lên nhẹ nhàng vui vẻ, không kìm được vui mừng thì thào nói nhỏ. Thánh điển quả nhiên là thánh điển, dĩ nhiên lại tìm được như vậy. Tiểu trưởng lão, An Vân bỗng nhiên xuất hiện, hỏi một câu, sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt phát ra cuồng hỉ cực lớn, chỉ vào thư tịch run rẩy nói. Đó là thật là không sai, chính là thánh điển dược ca, hơn y cơ, a chúng ta mất đi vài ngàn năm, Phù Vi hít sâu một hơi trả lời khẳng định. An Vân ầm ầm chấn động, không tự kìm hãm được trùng trùng gật đầu, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Phù Vi cũng kể nàng, hít một hơi thật sâu, bầu ngực sữa nhộn nhạo ra chấn động mê người, sờ giới chỉ trên ngón tay ngọc, chợt một tấm gương sáng hiện ra, Phù Vi làm cho mình tỉnh táo lại, không ngừng phóng thích ánh sáng, mang gương sáng mơ hồ làm cho trở nên rõ ràng. Chát thích một lần nữa hiện ra ở trong gương, thần thái hơi có vẻ không kiên nhẫn quát lớn. Lại có chuyện gì? Không phải đã nói rồi, không có sự tình khẩn yếu, không nên lại liên lạc ta sao? Trong chúng ta có nội gián, trao đổi khoảng cách dài rất dê để lộ. Thích bá, ta lấy được thánh điển. Thân ảnh trong gương, nghe nói chuyện đó, bỗng nhiên kích động khó nhịn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983. Trong áo nghĩa nguyên không biết tên, hai luồng hồn phách sâu kín như dược hỏa phiêu đáng di động, đang tìm cái gì đó. Các loại lực lượng áo nghĩa kỳ diệu, phảng phất lưu quang vực ngoại thiên hà, từng luồng phi tốc xẹt qua, trong mỗi một luồng lưu quang đều ẩn chứa một loại lực lượng áo nghĩa, cũng có cùng một loại áo nghĩa trong nhiều lưu quang, chỉ là tinh diệu thâm ảo khác nhau, như là hình thái xiên biển áo nghĩa khác nhau, thần bơ y, mơ e, nơ, hơ, mông cuồn cuộn. Chủ hồn cùng phó hồn Thạch Nham không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đây, nghiêm nhiên đã là khách quen, ở chỗ này, hắn đã tham ngộ qua không gian áo nghĩa và tinh thần áo nghĩa. Không gian nơi này, tinh thần áo nghĩa cũng không phải chỉ có một loại, theo hắn âm thầm dò xét, trong khu vực không gian hắn du đăng, tinh thần áo nghĩa có đến vài chục loại. Đương nhiên, lần này mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là tham ngộ không gian tinh thần áo nghĩa, mà là tham ngộ sinh mệnh tử vong áo nghĩa. Điều tiếc nuối chính là, hắn du đãng một vòng cũng không có phát hiện sinh mệnh tử vong áo nghĩa. Các loại kim, hỏa, mộc, lôi điện, phong, băng, xương, trọng lực, những một áo nghĩa thông thường, hắn thường xuyên có thể gặp. Phải đáng tiếc cùng phương hướng hắn tu luyện một trời một vực, không thể nào nghiên cứu. Huyết ma ở trong hồ máu lợi dụng ma huyết diễn biến sinh mệnh áo nghĩa, làm cho hắn xúc động rất sâu đối với sinh mạng áo nghĩa. có một tầng nhận thức càng sâu, vì vậy hắn tìm kiếm chỗ đột phá sinh mệnh áo nghĩa tại nơi kỳ ảo này. Đáng tiếc, áo nghĩa nguyên không biết tên này mênh mông cuồn cuộn khó dò, các loại áo nghĩa tinh diệu phân tán vô biên vô hạn. Linh hồn hắn du đãng ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều hao phí tinh lực cực lớn. Khu vực hắn có thể di chuyển có hạn, bằng không chỉ đi ra khu vực này, sẽ mang tinh lực linh hồn của hắn hao hết, không thể ở lâu. Vẫn là cảnh giới quá thấp, linh hồn không đủ cường đại, khu vực có thể chạm đến có hạn, điểm này hắn biết rõ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mang linh hồn chìm vào trong một lưu quang có nhịp đập của sợi tơ không gian, rung động lắc lư không. Ngớp như trong nước biển chập trùng chất chứa không gian trùng điệp kỳ diệu nào đó linh hồn, hắn dần dần an tường xuống, dụng tâm thể ngộ. Không gian nhịp đập chính là mấu chốt xây dựng không gian truyền tống trận, nếu có thể minh ngộ đủ thạch nham cũng có thể dùng. Lực lượng bản thân thu thập tài liệu luyện thành không gian trận pháp như tử mâu liên không trận có thể liên thông hai cái sinh mệnh, tinh. Linh hồn hắn xa vào trong không gian chấn động kỳ diệu, hồn phách buông lỏng, mang từng sợi linh hồn ý thức cùng không gian chập. Trùng đồng nhất cẩn thận thể ngộ mỗi một lần không gian nhịp đập. Thời gian vội vàng. Không biết trải qua bao lâu, linh hồn hắn phát ra cảm giác mỏi mệt. Một cái ý niệm trong đầu hiện ra, hắn đột nhiên thiên toàn địa. Chuyển tinh thần một hồi hoảng hốt. Chờ lúc hắn kịp phản ứng, linh hồn đã trở lại thức hải đàn tế ở tu luyện trường. Bên cạnh, ba đạo nhân ảnh im lặng ngồi ngay ngắn, thấy hắn tỉnh lại, đều lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi đã dung hợp thiên điệp liên. Thạch Nham mỉm cười hỏi thăm. Phí Lan, Lị An Nà, Tạp Thác cùng nhau gật đầu trong ánh mắt đầy tràn vui sướng. Tạp Thác cười to hai tiếng, phóng đãng nói. Sư Nguyên thiên điệp liên thật sự là thứ tốt, thức hải của ta mở rộng gấp đôi, thần thức tinh luyện cực kỳ, đàn tế phảng phất cũng được. Xen luyện một phen. Các ngươi thì sao? Thạch Nham cười nhìn về phía Phí Lan, Lị An Na. Ta có thể sắp đột phá hư thần nhị trọng thiên. Phí Lan mỉm cười, lại nhìn về phía Lị An Na. Nàng ngưng luyện ra hư giới thiên. Điệp liên hiệu quả thật kinh người, một khối thiên điệp liên giá trị 800 vạn thần tinh. Lý Anna nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt ương ngạnh dữ tợn hiện đầy phát ra thần thái vui sướng thật lòng. Thiên điệp liên ở Mã Gia tinh vực chính là tài liệu nguyên thủy cấp chân quý nhất, cường giả đạt tới thủy thần cảnh có thể dùng nó. Để rèn luyện linh hồn thuộc về loại có tiền mà không mua được. Ba khối thiên điệp liên phân biệt được ba người rèn luyện, linh hồn đều đã được tăng cường rất lớn, cảnh giới tăng trưởng trên phạm vi lớn, tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Thạch Nham cười cười, gật đầu nói. Khuyết chương thức hải tăng cường linh hồn, xem như không hổ danh thiên điệp liên, hành. Trình áng A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục lần này, hy vọng chúng ta càng tiến một bước, ào ào đột phá. Sớm ngày đạt tới cảnh giới chúng ta tha thiết ước mơ. Ba người đều nở nụ cười u, v, quy, quy, o, quy, quy, y. Có lẽ là bởi vì cảnh giới đề thăng, Lý Anna cùng Phí Lan vốn lo lắng vì cha, nam nhân cũng dần dần tỉnh táo lại đối với một chuyến này tràn ngập chờ mong. Phù Vi đã tới, tựa như muôn gặp ngươi, chúng ta thấy ngươi còn đang tu luyện thể ngộ cảnh giới, liền cản trở lại. Tạp Thác sắc mặt mập mờ, cười hì hì nói. Sư huynh, nữ nhân này rất không tồi, giống như thật sự có ý tứ với sư huynh, lúc nàng tới rất khách khí đối. Với chúng ta cũng rất không tồi, còn hỏi chúng ta có cần đan dược phụ trợ tu luyện hay không các ngươi. Có phải đã có gì đó không? Thạch Nham chợt nhớ tới đoạn thời gian trước ở xương phòng Phù Vi, trong lòng cũng không khỏi rung động, nhưng trên mặt không một chút khác thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia chỉ là muốn hợp tác cùng chúng ta nhiều hơn, nàng thuần túy là người làm. ăn, biết cách hợp tác với đồng nọn có giá trị. Nữ nhân kia không đơn giản đâu. Phí Lan nhíu mày. Ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới thực chất của nàng. Nàng ở dược khí, các địa vị rất cao, là trường lão nhỏ nhất. Ta nghe nói, dược ca, hơ, y, cơ, a, tổng cộng chỉ có 12 trường lão. Thạch Nham yên lặng gật đầu. Lúc nói chuyện với Phù Vi, hắn biết Phù Vi không may mắn, càng thêm biết rõ Phù Vi còn muốn hủy diệt dược ca, hơ, y, cơ, a, nếu như hắn mang ý tưởng chân thật của Phù Vi để lộ ra đi, Phù Vi sợ là sẽ phải bị dược ca, hơ, y, cơ, a, xóa tên, gặp tai họa ngập đầu. Nữ nhân này lợi dụng rượu ngon kỳ lạ lấy tin tức từ hắn, cũng mang bí ẩn trong đáy lòng của mình tiết lộ ra, nói một cách tương đối. Thạch Nham đang cầm giữ bơ y, mơ a, quy quy, tê, lớn nhất của nàng có thể làm cho nàng vĩnh viễn biến mất khỏi dược ca, hơ y cơ a. Ta đi gặp nàng. Suy nơ gơ hơ y, mơ o, quy quy, tê chút. Thạch Nham chậm rãi đứng dậy trực tiếp đi ra phía ngoài. Phòng tu luyện của hắn ở bên trong chiến hạm bộ, ở cửa ra vào là một thạch đạo dài đi thông khắp mọi khu vực chiến hạm. Nhưng lần này hắn mới bước ra, liền thấy một tên thị vệ dược ca, hơ y cơ a, ở một giao lộ cách đó không xa thủ hộ. Sau khi thấy hắn cung kính lại, cẩn thận hỏi thăm, xin hỏi có gì phân phó? Ta muốn gặp tiểu trưởng lao các ngươi. Ngươi chờ một chút, ta thông truyền một tiếng. Tốt. Người nọ rất nhanh rời đi, ở các sao lộ chớp lóe như điện mang. Không bao lâu hắn nhanh chóng trở về, xoay người nói, tiểu trưởng lão cho mời. Thạch Nham gật đầu đi theo. Thủ vệ không có đưa hắn tới xương phòng Phù Vi, mà là đưa hắn mang về nơi trung tâm then chốt khống chế các kết giới cấm chế. Chiến hạm trên đỉnh đầu nham bích xanh thẳm treo lấy tinh đồ minh mông, ánh sáng huyễn lệ phát hỏa sâu chuỗi, rườm rà đến mức tận cùng như mạng nhện. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền biết rõ tinh đồ này chính là mã gia tinh vực, là vật chiến hạm đi khoảng cách xa trong tinh hải không thể thiểu. Trung tâm chiến hạm có tầng tầng kết giới ấm ký sáng lạn, như vân tay người khắc ở trên nham bích có thể dùng thần thức để điều khiển chiến hạm. Đương nhiên, phải hiểu được tinh diệu trong đó, được chủ nhân chiến hạm đồng ý, mới chân chính có quyền lợi khống chế. Thạch Nham là người ngoài, coi như là biết rất rõ ràng những ấm ký kia đại biểu cho cái gì cũng không có cách nào thúc giục. Phù Vi ở ngồi ở trên một đài sen thủy tinh tại trung tâm, váy dài màu thủy lam, mép váy như đóa hoa sen tản ra, đen thân thể mê người che lấp như một đóa hoa tươi màu xanh da trời. Nàng nhìn thoáng Thạch Nham một chút, nhẹ nhàng mấp máy miệng, phất tay ôn nhu nói, lui xuống. Thủ vệ mang Thạch Nham tới, chợt yên lặng cáo lui, chủ động mang cửa đá đóng lại. Phù Vi cúi thấp đầu, trong lòng bàn tay từng sợi hỏa quang hiện hiện ra, một cái ngọc đỉnh tinh mỹ ở lòng bàn tay non mềm của nàng nhảy lên, truyền đến mùi thơm thấm vào ruột gan. Nàng giống như đang chuyên tâm rèn luyện gì đó. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, đứng ở một bên không động, không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là hứng thú nhìn nàng. Bị ánh mắt Thạch Nham nhìn vào, Phù Vi đột nhiên cảm giác được tâm loạn như ma, tâm thần vốn yên lặng bỗng nhiên lay động ra rất nhiều ý niệm, trong lòng hoảng hốt, ngón tay khắc ấm ký kỳ diệu liền có sai lầm. Bốp! Một tiếng giòn vang truyền đến, vật trong ngọc đỉnh khoảnh khắc vỡ nát, Phù Vi chợt ngẩn ngơ, đuôi lông mày vặn căng, bất đắc dĩ. Sâu kín thở dài. Thất bại! Thạch Nham cười cười không nói gì. Phù Vi chợt mang ngọc đỉnh thu hồi, lúc này mới nhìn thẳng vào Thạch Nham, thanh nhã sống nhau thường ngày. Những thư tịch này cho ngươi có lẽ có chút trợ giúp đối với không gian áo nghĩa của ngươi. Một quyển thư tịch mới tinh, phảng phất từng mảnh lá cây bay bổng, lảo đảo lơ lửng trước ngực Thạch Nham, tùy ý cầm một quyển. nhìn liếc Thạch Nham bỗng nhiên khẽ giật mình. Không gian áo nghĩa điển tịch. Ngươi không phải nói dược ca, hơn y cơ, a cũng không. Bán ra ngoài chỉ có người gia nhập dược ca, hơn y cơ, a tích lũy công hôn nhất định mới có tư cách xem sao. Lúc nói chuyện, hắn mang những quyển thư tịch thu hồi cưới, liếc môi quyển một cái, sắc mặt càng ngạc nhiên. Đều là thư tịch về không gian áo nghĩa, rất nhiều chi nhánh cách vận dụng cùng tinh diệu, mặc dù trong thư tịch nói không quá rõ ràng. Nhưng Thạch Nham biết rõ khẳng định rất có ích đối với hắn. Không gian áo nghĩa chính là áo nghĩa đặc thù cực kỳ hiếm thấy, không có bất kỳ áo nghĩa truyền thừa nguyên nào có thể dung nạp. Cũng hầu như không nhìn thấy thư tịch liên quan đến nó, dược ca. Hơn y cơ a chính là thế lực thần bí hùng hậu nhất Mã Gia tinh vực, nhưng cũng chỉ có một ít thư tịch về không gian áo nghĩa người lưu. Những thứ này đối với kẻ tu luyện không gian khác áo nghĩa thực sự là giá trị liên thành. Đây là thư tịch trong các, ta tìm người hỗ trợ phục chế. Phù Vi giải thích một câu. Ngươi giúp chúng ta đại ăn trả chút thù lao cho ngươi cũng là chuyện phải làm. Trừ cái đó ra, ta lén cùng Phong Bá câu thông, hắn sẽ phái một chiến hạm đi Ma Huyết Tinh vận chuyển tài liệu giá trị 5.000 vạn thần tinh cho ngươi. Giá trị 5.000 vạn? Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Không có nói đùa đi. Không hề đùa. Phù Vi thấy hắn giật mình, trong lòng cười thầm. Cộng thêm bản phục chế không gian điển tịch, tổng giá trị giá vượt qua 10.000 vạn, cái này coi như là trả thù lao cho thánh điển đi. Thạch Nham sợ run hồi lâu, chợt nghiêm túc nhìn về phía nàng, thật cẩn thận dò hỏi. Cái kia, Phù Vi tiểu thư, ngươi có phải thật sự vừa ý ta hay không? Sát thần, tác giả, Nghị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985. Chương 984. Nhàm chán. Phù Vi mắt trắng không còn chút máu, chợt lại cười bê hơ y mơ o quy quy tê tiếng. Ngươi người này tê hơ y sơ a cũng rất ba hoa, ta còn tưởng là ngươi rất đứng đắn. Thạch Nham mỉm cười nói, thật không nghĩ tới nột bản phá thư lại giá trị một ước thần tinh, xem ra ta kiếm lời lớn. Hắn cười đem ba thứ tìm thấy ở thành cổ thần bí nói rõ. Cự nhân tộc cầm mảnh nhỏ sinh mệnh cổ thụ mộc tộc và nhiệt long đầu. Lâu bọn hắn cảm thấy hai thứ này mới là vật giá trị liên thành, ngược lại bản thư tịch không biết tên này không được bọn họ coi trọng. Không nghĩ tới nó mới là vật quý nhất. Ánh mắt ngươi đương nhiên tốt hơn so với cử nhân tộc. Phù Vi nghe hắn nói như vậy cũng cười. Một ước thần tinh coi như là ít. Thánh điển vô cùng quan trọng. Nếu như ngươi thật muốn lời lớn, có lẽ 10 ước sược ca hơn y cơ a chúng ta cũng nguyên ý mua sắm. Đương nhiên nếu ngươi dám mở miệng 100 ước, ta nơ gơ hơn y mơ o quy quy tê, số người trong các liền sẽ vận dụng thủ đoạn khác. Hai người lần trước cùng uống đồng tình tửu đều tự mở rộng cửa lòng, còn đã xảy ra mập mờ nho nhỏ, cự ly hai bên tựa hồ trong lúc lơ đăng lặng lẽ kéo gần lại rất nhiều. Những mặt tối của dược ca, hơn y ca, hơn a, Phù Vi nói với Thạc Nham cũng không có gánh nặng, đưa hắn trở thành người e, quy quy o thể nói những lời dưới đáy lòng. Thạch Nham có chút hiếu đóng ngoặc tròn e y s quy quy đối với dược ca hơn y cơ a cũng tận lực sấn sắc nghe Phù Vi giảng thuật rất nhiều tư mật của dược ca hơn y cơ a. 12 trưởng lão trong các chia làm 3 phe nội đấu lẫn nhau không ngừng. Phù Vi thở dài một hơi, do dự một chút nói, ta có cảm giác trong các sẽ phát sinh biến đổi lớn, có một số người dục dịch giống như liên lạc cùng thế lực vượt ngoại, cũng không biết mưu đồ cái gì. Thạch Nham sắc mặt hơi đổi. Thế lực vượt ngoại. Ừ, ám a, nơ, hơ, quy, u, y, ngục có liên thông vượt ngoại. Các loại hư không thông đạo đại đa số đều không được đầy đủ phù vi suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê. Chút, lại nhẹ nhàng nói. Có thể sử dụng hư không thông đạo cũng chỉ có ảnh tộc tinh tường minh bạch, nhưng đại trưởng lão trong các cùng quan hệ mật thiết với ảnh tộc, song phương giống như có liên lạc nào đó. Ta có rất lo lắng bọn họ sẽ tự mình giao dịch cùng vực ngoại thế lực, có thể sẽ tổn hại lợi ích Mã Gia tinh vực. Lông mày chậm rãi nhíu chặt, Thạch Nham thần thái nghiêm trọng. Sao ngươi lại nói với ta những thứ này? Dược ca, hơ, y, cơ, a, tại Mã Gia tinh vực rất thần bí, cùng thế lực hùng hậu và chủng tộc khắp nơi đều có hiệp nghị bơ, y, mơ, a, quy, quy, tê, gần như có thể âm thầm ảnh hưởng đại cục Mã Gia tinh vực. Nếu như trong dược ca, hơ, y, cơ, a, có người âm thầm cấu kết vực ngoại, làm gì đó với Mã Gia tinh vực, ảnh hưởng to lớn quả thực không thể đo lường. Bởi vì trừ ngươi ra, ta cũng không biết kể rõ tâm tư với ai. Có đôi khi một bơ y, mơ, a, quy, quy, tê giấu dưới đáy lòng thời gian quá dài, là cả một gánh nặng. Phù Vi ung dung trang nhã sửa lại tóc rối trước mặt, khổ sở nói: lần trước uống rượu cùng ngươi, ngươi cũng biết rất nhiều. Sự tình của ta, dù sao đã như vậy nhiều lời một chút cũng không sao cả. Thạch Nham yên lặng gật đầu. Hai người ở trung ương chiến hạm chậm rãi bàn về những sự tình của Dược Ca, Hư Y Cơ A. Theo lời Phù Vi, sắc mặt Thạch Nham càng ngày càng trầm trọng. Án A, Nơ, Hơ, Quy, U, Y, Ngục là đầu mối then chốt nối vực ngoại với Mã Gia tinh vực. Trong đó ảnh tộc thần bí cầm giữ tiết điểm, xuất dược nhập thần như ảnh, không có ai biết rõ bọn họ muốn làm gì. Nhưng Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A có chứng cứ xác thực chứng minh ảnh tộc cùng vực ngoại một mực có liên lạc. Trong đó Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A đại trưởng lão một phương cùng ảnh tộc bảo trì giao dịch, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên tránh đi giám sát trong các tiếp xúc một mình. Phù Vi suy đoán Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A thông qua ảnh tộc có thể cùng vực ngoại có tiếp xúc, nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Các chủ đời thứ nhất thành lập Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A đã từng nói rõ Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A chỉ hoạt động ở Mã Gia tinh vực, không cho phép tự tiện tiếp xúc cùng vực ngoại, cũng không cho phép tham dự vào gút mắt chủng tộc thế lực Mã Gia tinh vực khắp nơi. Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A truyền đến thể hệ này, nhìn như ghi nhớ quy định các chủ sáng lập Dược Ca, Hơ, Y, Cơ, A, nhưng đã sớm bơ, y, mơ, a, quy, quy, tê, liên quan tới sự vụ Mã Gia tinh vực. Hôm nay tự nhiên lại âm thầm muốn phá chuẩn tắc của các chủ thứ nhất, làm cho Phù Vi cùng rất nhiều người thầm sinh cảm giác nguy cơ, cảm thấy trong các gợn sóng chập trùng, giống như có một hồi nguy cơ cực lớn lặng lẽ bao phủ lại. Các chủ các ngươi không trông nom, hắn chẳng lẽ không biết? Thạch Nham giật mình trong chốc lát, hỏi thăm. Thể hệ các chủ này sợ là bất lực. Phù Vi thầm than, giải thích nói: chúng ta mỗi một thời đại các chủ đều là luyện ca, hơ, y, sơ, u, v, quy, quy cao nhất, đều có thể rèn luyện thần cấp bí bảo nguyên thủy cấp. Nhưng không biết vì sao, khi trình độ luyện khí tạo nghệ của bọn hắn đạt tới lúc nhất định khó có thể đột phá, khi luyện chế bí bảo nguyên thủy cấp thường xuất hiện sai lầm, không cách nào chính thức đem thiên địa quy tắc ảo diệu bứt phá. Các chủ thể hệ này tại 300 năm trước rèn luyện nguyên thủy cấp bí bảo, vô ý tẩu hỏa nhập ma, linh hồn đàn tế hỏng mất, hôm nay đang hao phí tài nguyên khổng lồ duy trì linh hồn không diệt, căn bản không rảnh đi trông non nội đấu. Trong các chủ đời thứ hai, đời thứ ba cũng là một tình huống như vậy, luyện khí đạt tới trình độ nhất định cuối cùng tẩu hỏa nhập ma khi rèn luyện nguyên thủy cấp bí bảo. Cuối cùng linh hồn tế đàn hỏng mất, linh hồn từng chút tiêu tán, các trưởng lão chúng ta có một chung nhận thức, đều cho rằng không có thánh điển, không thể đem một điểm ảo diệu cuối cùng của luyện khí thấy rõ, thế cho nên đều xảy ra sai lầm. Thể hệ các chủ này chỉ còn linh hồn còn đang từng chút tiêu tán, cho nên tranh đoạt các chủ mới thành vấn đề tối nghiêm trọng. Trong các lại có quy tắc, người đạt được thánh điển có thể ngồi lên bảo tọa các chủ, có thể đem tối tinh diệu luyện khí trong thánh điển lĩnh ngộ, mới có thể tránh tao ngộ của những đời các chủ trước. Ngươi hiện tại hẳn là minh bạch thánh điển trọng yếu đến cỡ nào. Thạch Nham chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là chuyện trọng đại, chẳng trách người vương y quy quy mơ u o nơ lấy tin tức trong miệng ta, bản thân cũng phải ủy khuất đi uống rượu này. Phù Vi khuôn mặt đỏ ao chừng mắt liếc hắn một cái, hơi có vẻ ngại ngùng quát lớn Thạch Nham che giấu. Ngươi hôn đản này được, tiện nghi còn khoe mẽ, từ nay về sau không cho phép đề cập đến chuyện kia nữa. Thạch Nham kinh ngạc bật cười, chợt gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Ngưng một chút, hắn liền chuẩn bị rời đi, cảm thấy thu hoạch thật lớn, cũng muốn ngẫm lại một số sự tình. Phù Vi đứng dậy, vốn muốn đưa hắn rời đi, nhưng vừa đứng lên, mắt màu lam của nàng sâu kín sáng ngời, ngưng thần nhìn về phía một cái ấm ký. An ký này tại một góc tường, lóng lánh tử quang nhàn nhạt, tử quang phảng phất ẩn chứa tin tức thần bí nào đó, chớp động vô cùng nhanh chóng. Phù Vi nhíu mày, trầm ngâm một chút, cũng không có tránh Thạch Nham, xuôi tay thon thon ra tùy ý điểm một cái. Tử quang chậm rãi vặn vẹo lên, từ đó hiện ra hình thái một cái chiến hạm, chậm rãi di chuyển trong tinh hà tối đen, ầm ầm có thể thấy được trên chiến hạm có bóng người dày đặc, chỉ là hơi có vẻ mơ hồ. Nó có thể dò xét chiến hạm xung quanh. Phù Vi nhẹ giọng giải thích một câu. Chiến hạm này cách chúng ta không xa lắm, phương hướng giống như cũng là án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, chỉ là trên chiến hạm không có tiêu chí thế lực, không biết thuộc về phương nào. Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chiến hạm này không giống những loại chiến hạm dược ca, hơ, y, cơ, a, bán ra ngoài, ngoài công kích cùng phòng ngự, có rất nhiều kết giới, cấm chế, thậm chí có thể ngăn cách thần thức dò xét, tuyệt đối là loại chiến hạm cao cấp nhất. Bọn họ có thể ở bên trong chiến hạm, xác định quỹ tích cùng hình ảnh chiến hạm phụ cận, đối phương lại không nhất định có thể phát giác được bọn họ. Nếu như Phù Vi nguyên ý, vận dụng lực công kích khủng bố của chiến hạm này thậm chí có thể đơn giản đem một ít số chiến hạm trực tiếp đánh nát, đem những võ giả bên trên diệt sát trong nháy mắt. Đây cũng là nội tình khủng bố của Dược Ca, Hơ Y Cơ A. Thạch Nham không có quá mức lưu tâm, khẽ gật đầu, liền muốn rời đi. Nhưng hắn mới đi một bước, đột nhiên trong nội tâm vừa động, ma huyết trong cơ thể phảng phất có chấn động cực kỳ xáo diệu. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, cau mày đánh giá chiến hạm trong tử quang, ánh mắt trở nên có điểm kỳ dị. Có lẽ là bởi vì linh hồn tế đàn được luyện hồn dị xèn luyện qua, hết thải tạp chất sơ bẩn bị thanh trừ, khiến cho linh hồn tế đàn thủy trung trong vắt đóng ngoặc tròn ung, có lẽ là sinh mệnh áo nghĩa cùng ma huyết ảo diệu. Thời gian gần đây hắn có thể phát hiện người có tương quan mật thiết cùng hắn ở phương vị nhất định, hắn có thể cảm nhận được. Thí dụ như thời điểm tại ma huyết tinh, bọn người Dương Trác, Thạch Kiên quan hệ thân mật cùng hắn, hắn cũng có thể cảm giác phương vị chuẩn xác. Ma huyết chấn động rất nhỏ, có nghĩa ở bên trong chiến hạm không biết tên kia hẳn là có nhân vật hắn từng quen thuộc, không phải người có quan hệ thân mật. Sẽ không làm ma huyết xúc động, có lẽ đây cũng là một tầng ảo diệu khi sinh mệnh áo nghĩa cùng ma huyết kết hợp. Làm sao vậy? Phù Vi quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Ngươi thấy chiến hạm này có vấn đề? Thạch Nham khẽ gật đầu. phù vi suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút nói. Chúng ta có thể đi qua xem. Nàng vốn tính toán tận lực tránh đi, không muốn xuất hiện với chiến hạm này, nhưng thấy thạch nham như vậy mới nói ra một câu. Được, qua đi xem cũng tốt, trong chiến hạm này giống như có người ta quen biết. Thạch nham nói một tiếng cảm ơn, nhẹ gật đầu. Phù vi động thủ phóng thích từng luồng ánh sáng kỳ diệu chui vào nguyên một đám ấm ký không biết tên, xác định đường đi mới. Thạch nham nhạy cảm thấy được năng lượng ba động trong chiến hạm mãnh liệt vài phần, tựa hồ cưỡng chế thay đổi phương hướng. Từ góc độ của hắn đến xem, chiến hạm mơ hồ trong tử quang cũng dần dần trở nên rõ ràng, từng đạo bóng người chậm rãi hiện ra. Phốc, một giọt ma huyết phảng phất nổ tung, thần thức mang theo cảm giác vi diệu lặng yên đi xa, hướng phía chiến hạm kéo dài tới. Đồng tử co rụt lại, hắn chú ý tập trung lại, nhìn về phía chiến hạm tầm rãi phóng đại thật sâu, theo cảm ứng vi diệu tìm kiếm gì đó. Nửa ngày, thần thái hắn chấn động, lộ ra kinh ngạc không dám tin, ngơ ngác nhìn về một góc của chiến hạm. Nơi đó, hai đạo thân ảnh hỗn tạp trong đám người, một lão giả hơi có vẻ hèn mọn bị ủi rụt eo lại, thần thái câu nệ bất an tựa hồ đang giải thích gì đó. Bên cạnh lão giả, một đạo thân ảnh tinh lệ, một đôi đùi đẹp cực kỳ thon dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, lúc này lại hiện đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng nói lớn gì đó. Tả thi thạch nham quát khẽ. Sát thần. Tác giả Nghịch Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 986. Chương 985. Lai Nạp Đức là tiểu đầu mục một cái tiểu thế lực Mã Gia tinh vực Tây Nam, tên là Lưu Vân, nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới, thoáng chạm đến cánh cửa hư thần cảnh. Thủ lĩnh Lưu Vân chính là một tên hư thần nhị trọng thiên cường giả, một mực hoạt động ở Tây Nam Mã Gia tinh vực. Cô thế lực này thu nạp võ giả khắp nơi hội tụ mà thành, chủ yếu vương y, quy quy, a, mơ, a, nơ, hơ, quy, u, y, ngục vận chuyển. Mơ, o, t, y, t, võ giả lộn xộn từ trong đó thu phí thần tinh. Ám a, nơ, hơ, quy, u, y, ngục hỗn loạn không chịu nổi, có rất nhiều mỏ tinh kỳ lạ, rất nhiều mỏ tinh vô chủ, võ giả Tây Nam Mã Gia tinh vực, vì tìm kiếm hoàn cảnh tu luyện tốt, sẽ bất chấp nguy hiểm tiến vào ám a, nơ, thơ, quy, u, y, ngục. Nguy cơ cũng là kỳ ngộ, rất nhiều người chết ở ám a, nơ, thơ, quy, u, y, ngục. Cũng có người vận khí không tệ góp nhặt rất nhiều tài liệu tu luyện, sau khi trở về liền phát tiểu tài. Lai Nạp Đức thường xuyên tụ tập võ giả tán loạn từ Tây Nam, lấy chiến hạm đi đến ám a, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, vận chuyển qua lại vì Lưu Vân. Kiếm thần tinh ở trong, Lưu Vân coi như là có chút danh tiếng, tính là có chút tiểu quyền lực. Lai Nạp Đức tùy tiện đứng ở một góc chiến hạm, đôi mắt hơi có vẻ sâm tà, một mực tới lui trên người thiếu nữ thanh lệ, khóe môi nhích lên nụ cười lãnh đạm. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ hồi lâu, từ khi thiếu nữ lên chiến hạm của Hơ A T, nhãn tình Hơ An liền sáng lên, một mực tùy thời thông đồng. Nhưng thiếu nữ ngây thơ đối với hắn hờ hững chỉ ở một góc chiến hạm, chỉ cùng lão giả nọ trao đổi, làm cho tính toán của Lai Nạp Đức thất bại. Hắn tuy là tiểu đầu mục, Lưu Vân cũng không dám dùng sức mạnh sàng bậy, chỉ có thể thông qua thủ đoạn bước thiếu nữ đi vào khuôn khổ. Nhìn cặp đùi đẹp động lòng người của thiếu nữ, Lai Nạp Đức âm thầm nuốt nước miếng trong nội tâm bạo động lợi hại, ánh mắt càng lửa nóng. Lúc trước lên chiến hạm chúng ta đã giao 2000 thần tinh, dựa theo ước định cũng đủ mang chúng ta đưa vào ám a, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Các ngươi hiện tại lại yêu cầu thần tinh, đây là ý gì? Huyền Minh sắc mặt khó coi, mắt đỏ hồng gầm lên, nhưng lại ẩn chứa lo lắng. Trong lòng cũng là bất an không yên. Hắn biết rõ thân phận Lai Nạp Đức, hắn ở Tây Nam cũng có một chút danh tiếng. Lời đồn Lai Nạp Đức yêu thích nữ sắc, Huyền Minh cũng đã được nghe nói một ít, chỉ là hắn không có ngờ đến Lai Nạp Đức mang chủ ý đánh tới trên đầu Tả Thi. Hắn và Tả Thi từ rất sớm đã tới Mã Gia Tinh Vực, ở Mỏ Tinh một góc Tây Nam Mã Gia Tinh Vực dừng chân, Huyền Minh năm đó ở Thần An Đại Lục chính là yêu tộc cửu cấp đỉnh phong, cách thập cấp chỉ có một bước ngắn. Nhận thức của Huyền Minh đối với Thần An Đại Lục khắc sâu hơn so với đại đa số người. Hắn đã sớm phát hiện một truyền tống trận tổ tiên lưu lại ở Thần An Đại Lục, năng lượng thúc giục trận pháp rất yếu ớt, chỉ có thể trèo chống hắn và Tả Thi truyền tống thành công. Trên người Tả Thi có huyết mạch thánh tổ Huyền Vũ, sau khi hắn phát hiện tự nhiên cực lực tài bồi, cũng biết năng lượng Thần An Đại Lục sắp khô kiệt, lừa Tả Thi đưa nàng rời khỏi Thần An Đại Lục dẫn đi vào góc Tây Nam Mã Gia Tinh Vực. Đến Mã Gia Tinh Vực, Huyền Minh mới biết được hắn là đỉnh phong ở Thần An Đại Lục, lại nhỏ bé đến cỡ nào ở nơi này. Bọn họ sống ở Mã Gia Tinh Vực rất không tốt, thậm chí là gian khổ, từng bước hung hiểm. Hắn mang theo Tả Thi làm thợ mỏ, ngắt lấy dược thảo, một mực cẩn thận sinh sống, không dám đụng vào những thế lực cường hãn. Tả Thi rất không chịu thua kém, tư chất ở hắn xem quả thực thiên hạ vô song, rất nhanh đã đột phá đến thần vương cảnh. Hơn nữa hiểu rõ huyết mạch chi mê, thấy rõ thánh thú Huyền Vũ áo nghĩa, làm cho hắn thấy được hy vọng. Đoạn thời gian trước, Huyền Minh trong lúc vô tình ở một cái cửa hàng nhỏ phát hiện một mảng mai rùa thánh tổ Huyền Vũ, cẩn thận hỏi thăm xuống mới biết được mai rùa nọ là có được từ án A, nơ, hơ, pi, u, y, ngục. Lúc này Huyền Minh liền hưng phấn lên, muốn dẫn Tả Thi đến ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục tìm kiếm thân thể thánh tổ, xem có thể làm cho Tả Thi tìm được thần áo truyền thừa của thánh tổ không, làm cho cảnh giới đột phá một bậc lần nữa. Từ Tây Nam Mã Gia Tinh Vực đi ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục đường xá cực kỳ xa xôi, trên đường hung hiểm trùng trùng, hắn và Tả Thi rất túng quẫn. Không có năng lực mua sắm chiến hạm, chiến xa, đi trong dài ngân hà rằng rặc, cũng không có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Vì vậy Huyền Minh tìm được Lưu Vân, mang tích xúc nhiều năm lấy ra, tốn mất 2.000 thần tinh lên chiến hạm của Lai Nạp Đức đến ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, hy vọng có thể tìm được thân thể thánh tổ ở ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, hoàn thành mấu chốt truyền thừa cho Tả Thi. Từ ngày lên chiến hạm, hắn liền phát hiện ánh mắt Lai Nạp Đức nhìn về phía Tả Thi có chút xâm tà. Huyền Minh chính là nhân vật thành tinh, hắn hiểu được ý nghĩa của ánh mắt Lai Nạp Đức, liền dẫn Tả Thi thật cẩn thận sinh hoạt ở một góc chiến hạm, không dễ dàng tiếp xúc cùng người khác, cũng không dám cùng người khác phát sinh xung đột. Chính là hy vọng Lai Nạp Đức xem nhẹ bọn họ, quên Tả Thi thanh lệ tránh đi một kiếp này. Đáng tiếc, Lai Nạp Đức thường xuyên tới thăm hỏi, năm lần bảy lượt ám chỉ để cho Tả Thi đi cùng hắn. Huyền Minh tự nhiên cực lực giữ gìn, bởi vì góc này rất nhiều người tới, Lai Nạp Đức cũng không dám làm càn, dùng sức mạnh bôi đen Lưu Vân mấy lần bất đắc sơ y, quy quy. Không nghĩ tới hôm nay Lai Nạp Đức suốt cuộc hành động lần nữa. Lần này là Lai giả bất thiện, chỉ rõ thần tinh bọn họ giao nạp có vấn đề, muốn bọn họ một sao lần nữa. Huyền Minh trong lòng rõ ràng, biết rõ Lai Nạp Đức tận lực bới móc, nhưng có chút tay chân vô lực, ứng phó vô cùng gian nan. Lúc trước các ngươi giao nạp 2.000 thượng phẩm thần tinh, chúng ta cẩn thận kiểm tra, rất nhiều khối phẩm chất không đúng. Lạnh lùng nói ra, các ngươi bù lại 1.000 khối thượng phẩm thần tinh, bằng không liền cút khỏi chiến hạm tự sanh tự diệt cho ta. Huyền Minh cùng Tả Thi đem toàn bộ tích xúc ra, mới miễn cưỡng giao nạp 2.000 thần tinh, hiện tại căn bản không còn thừa, nếu như rời khỏi chiến hạm như vậy, không có thần tinh bổ sung lực lượng, ở tinh vực mênh mông căn bản không cách nào sinh tồn. Huyền Minh sắc mặt tái nhợt. Lúc trước chúng ta giao thần tinh các ngươi có người đặc biệt kiểm tra, há có thể phạm sai lầm. Chính là phạm sai lầm. Lai Nạp Đức cười lạnh, chợt thần thái buông lỏng, nhàn nhạt nói: hoặc là ngươi bổ sung tinh thần tinh, hoặc là cút xuống đi, hoặc là để cho tiểu nha đầu này bồi ta uống chút rượu tâm sự, nói không chừng ta cao hứng, liền không so đo với các ngươi. Không biết xấu hổ thấp hèn khốn kiếp, ta sẽ không đi cùng ngươi. Tả Thi khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ mắng. Đã cách nhiều năm, Tả Thi yêu nguyên ngây thơ động lòng người, phảng phất một đóa hoa xinh tươi, da thịt trắng nõn, mặc một thân trang phục võ giả bó sát màu trắng, một đôi đùi đẹp thon dài rung động lòng người, hiển lộ đường con hấp dẫn, khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn khí tức thanh thuần bức người, thật là làm cho người ta tim đập thình thịch. Lai Nạp Đức cười hắc hắc, con mắt như độc xà, làm càn du đãng ở trên người Tả Thi, nuốt một chút nước miếng. Tiểu muội muội, cần gì chứ? Cùng ta uống rượu mua vui, liền không phải dần dần tử vong ở trong tinh hà, thấy thế nào cũng là ngươi kiếm được rồi. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi ngẫm lại thật kỹ đi. Ta chết cũng sẽ không cùng ngươi, Tả Thi nghiến răng. Trên thuyền không chỉ có hai người Tả Thi Huyền Minh, còn có rất nhiều võ giả các tộc không có gốc rễ, đều không có bối cảnh gì đại. Đa số cảnh giới cũng không cao, chân thần, thần vương, nguyên thần chiếm đa số, tất cả lực lượng cộng lại cũng không đủ mà đối kháng lực lượng trong tay Lai Nạp Đức. Lưu Vân có quy định trên chiến hạm vận chuyển đến vận án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Lực lượng đầu lính cùng hộ vệ đủ để áp chế tất cả mọi người mới có thể xuất phát. Đây chính là để tránh cho những người kia sẽ không an phận, lấy lực lượng làm vậy. Rất nhiều người của chủng tộc khác nhau đều không có bối cảnh cường đại, bằng không sẽ không ỉ lại Lưu Quang tiến vào ám A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục cộng lại cũng không phải đối thủ Lai Nạp Đức. Bởi vậy, bọn họ biết rất rõ ràng tâm tư Lai Nạp Đức, biết rõ hắn là tận lực làm khó, cũng không dám nói một lời công đạo, chỉ là một mặt thương tiếc nhìn Tả Thi, Huyền Minh trong lòng bi ai thở dài. Xem ra ngươi thật sự muốn chết, Lai Nạp Đức bị Tả Thi quát mắng, sắc mặt dần dần âm trầm. Cho các ngươi thời gian một canh. Giờ suy nghĩ, thời gian vừa đến, nếu không có câu trả lời thuyết phục để cho ta hài lòng, ta sẽ cho các ngươi rời thuyền. Lai Nạp Đức hừ lạnh một tiếng, liền phi thân đi vào đài cao trên đỉnh chiến hạm, thần sắc lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, như thần linh trưởng khốn sinh tử. Tiểu cô nương, nếu như các ngươi bị đuổi xuống thuyền, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Một người bên cạnh nhẹ giọng khuyên bảo, nếu như không có đủ thần tinh, vậy ủy khuất thì ủy khuất, có thể còn sống, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Đúng vậy, so sánh với tính mạng, tôn nghiêm trong sạch cái gì không coi vào đâu. Chính mình bỏ ra một chút, sinh tồn thật tốt là được. Coi như bị cái kia cắn một cách đi. Một người nói đến một nửa, sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thanh âm phóng cực thấp, sợ bị Lai Nạp Đức nghe được. Trước sống sót đã, cho sau này có thể còn có cơ hội báo thù. Lại một người khuyên bảo, đều là người không có gốc rễ, trên đường đi ngồi chung một thuyền, bọn họ đều rất có hảo cảm với Tả Thi, không muốn thấy một tiểu cô nương ngây thơ như vậy bị Lai Nạp Đức đạp hư, nhưng càng thêm không muốn thấy Tả Thi và Huyền Minh bị bỏ xuống chiến hạm chờ chết. Tất cả đều kiên trì khuyên bảo, hy vọng Tả Thi có thể nhìn rõ một chút. Ta tình nguyên chết. Tả Thi sắc mặt kiên quyết, hít sâu một hơi, nhìn về phía Huyền Minh đạo: Lão nhân, ta làm cho ngươi thất vọng rồi. Huyền Minh tái nhợt, vết hận nhìn Lai Nạp Đức cao cao tại thượng, cắn răng oán hận nói: chúng ta đi xuống chỉ cần có một đường, sinh cơ tương lai sẽ làm cho người này trả giá thật nhiều. Nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy thi lương. Tinh hải vô biên vô hạn, trình độ hắn yêu tộc thập cấp, tả thi thần vương nhị trọng thiên, trong tay không có thần tinh bổ sung năng lượng, một khi rời thuyền lập tức phải lấy năng lượng trong cơ thể đến duy trì thần thể, coi như là không gặp năng lượng phong bạo. Hung hiểm của vực ngoại cũng không chống đỡ được thời gian bao dài, nếu như vận khí không tốt, có lẽ rất nhanh sẽ triệt để vân diệt. Huyền Minh đột nhiên có chút hối hận không nên xúc động mang tả thi đến chỗ này, nếu như còn ở thần an đại lục, cho dù thiên địa năng lượng khô kiệt, bọn họ còn có thể sống sót, nhiều nhất bị đánh rơi phàm trần tiêu tán lực lượng. Nhưng bây giờ, Huyền Minh vẻ mặt tuyệt vọng bất đắc dĩ. Không cần chờ hắn đuổi, chúng ta chủ động rời thuyền. Tả thi cắn răng, hung dữ nhìn Lai Nạp Đức, liền chuẩn bị từ trên chiến hạm bay xuống. Các ngươi là người nào? Nhưng vào lúc này, một góc khác của chiến hạm đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của võ giả Lưu Vân, Ngữ Ca, Hơn Y, Sơn A, là thấp thỏm lo âu. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987, Chương 986. Sau khi tiếng ồn ào truyền đến, rất nhiều hành khách trên chiến hạm thần sắc đều bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Đi ở trong tinh hà rất dễ dàng đụng phải những chiến hạm khác, nhưng trừ phi ý lực đối địch, nếu không rất khó phát sinh xung đột. Tuy nhiên nếu có người không được cho phép mà trực tiếp lên thuyền, thái độ như vậy đã rõ ràng là đối địch. Lai Nạp Đức là người có địa vị cao nhất trên chiến hạm, sắc mặt lạnh lùng, nghe được thanh âm cũng không khỏi nhìn về phía hướng kia, hắn chỉ liếc qua một cái, thần sắc ầm ầm chấn động, mạnh mẽ từ trên đài cao bay xuống, dương giọng quát: chúng ta là người của Lưu Vân, các ngươi vì sao đột nhiên lên thuyền, đừng nói là không hiểu được quy củ. 10 tên võ giả thần vương, nguyên thần cảnh từ trong chiến hạm ra mặt, túc mục đứng ở bên cạnh Lai Nạp Đức, sắc mặt đều rất khó nhìn. Thạch Nhâm, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác bốn người lên thuyền, không coi ai ra gì, bước đi đến hướng tả thi, vừa thấy Lai Nạp Đức và võ giả Lưu Vân chắn tại phía trước, Thạch Nham khẽ nhíu mày, cũng không để ý hắn, lại chậm rãi rảo bước về phía trước. Một người bên cạnh Lai Nạp Đức tiến lên trước một bước, ý đồ cản trà. Tạp Thác con mắt trừng lên, hắc hắc cười rộ, một cỗ hỗn loạn áo nghĩa quanh thân phút chốc vặn vẹo ra, thần thể như lúc xoáy truyền đến lực hấp xả khủng bố, làm thần thể người nọ vặn vẹo chật vật lao về phía hắn. Cút! Tạp Thác cười ha ha, lực lượng bỗng nhiên phóng ra ngoài, chấn động mãnh liệt như nước thủy triều, làm người nọ bay ra vài trăm mét, từ đầu này chiến hạm bay đến đầu kia, thần thể như bị bùi gai quật vào, từng đạo vết máu thật sâu hiện ra. Lai Nạp Đức sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, kiêng kỵ nhìn hướng Tạp Thác, lại thâm sâu sâu chằm chằm vào Phí Lan, Lị An Na, thần sắc càng nghiêm trọng. Thạch Nham như không nhìn thấy hắn, lạnh nhạt tiếp tục hướng phía mục tiêu bước đi. Tư Vân cùng rất nhiều võ giả bên cạnh thấy hắn đi lại vô ý thức tránh ra, ánh mắt kính sợ. Xảy ra chuyện gì? Có chiến đấu sao? Huyền Minh thân thể còng xuống bỗng thẳng tắp, tinh thần nổi lên. Nếu như Lưu Vân có phiền toái, khẳng định liền sẽ không để ý chúng ta. Chúng ta không cần phải gấp gáp thoát ly chiến hạm, xem tình huống trước một chút rồi nói sau. Tả thi ngây thơ gật nhẹ đầu, yên lặng nhìn về phía thanh âm huyên náo sầm dĩ. Phút chốc, đôi mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, thân thể mềm mại cứng đờ, cặp môi đỏ mọng hơi mở ra như nhìn thấy chuyện cực kỳ bất khả tư nghị, vô ý thức thở gấp một hơi. Tả Thi ngốc trệ, dùng sức rùi rùi con ngươi, mạnh mẽ hét lên. Tê hơ a cơ hơ nơ hơ a mơ ca ca. Huyền Minh thần thể dừng lại, trong ấp ầm ầm chấn động, không khỏi nhìn về phía người tới, chợt ánh mắt suốt cuộc không rời, bỗng nhiên phấn chấn. Thạch Nham ánh mắt sáng quắc, lướt qua từng đạo thân ảnh trực tiếp hướng về Tả Thi, trên mặt âm trầm hiện ra một nụ cười. Quả nhiên là các ngươi. Tả Thi hưng phấn gật đầu. Là chúng ta, là chúng ta, chính là chúng ta. Thạch Nham ca ca, ngươi sao lại xuất hiện ở Mã Gia Tinh? Vực, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nói năng có chút lộn xộn. Gia gia của ta và phụ thân đâu? Bọn họ vẫn khỏe chứ? Bọn họ sống ở Thần Ăn Đại Lục như thế nào? Không có chuyện gì đi. Bọn họ đều ở Mã Gia Tinh vực. Thạch Nham thở một hơi thật dài, cười nhạt một tiếng, trong khi nói chuyện đã đi tới trước mặt Tả Thi. Huyền Minh nhìn thật sâu vào Thạch Nham, trong nội tâm rung động quả thực khó nói lên lời. Ở Mã Gia Tinh vực gặp lại người thanh niên này, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ cử động của thanh niên này ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, chỉnh hợp các tộc cùng Dược Văn tộc, Thi tộc, Ám Linh tộc tranh đấu. Còn từng muốn mượn nhờ lực lượng yêu tộc, một số lần chiến đấu hắn âm thầm chú ý chứng kiến Vĩnh Dạ Sâm Lâm bát cực luyện ngục thành trèo lên đỉnh, mang Dược Văn tộc, Thi tộc, Ám Linh tộc trục xuất Vĩnh Dạ Sâm Lâm, bảo toàn thế lực hắn không bị xâm hại. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới có thể gặp lại ở chỗ này, hắn buông ra thần yên lặng cảm giác một chút, trong ấp truyền đến các loại cảm xúc hỗn loạn, như thế nào cũng không yên ổn lại. Cảm giác không được, cảnh giới của hắn so với ta còn cao thâm hơn. Huyền Minh ngẩn ngơ, bỗng con mắt tỏa sáng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, giật mình ở đàng kia vân không nhúc nơ, hơn y cơ, hơn e. Sơ quy quy, các hạ là người phương nào? Lai Nạp Đức thanh âm truyền đến, mặt âm trầm mang theo võ giả lưu vân tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham, ngữ khí có chút thận trọng bất an. Chúng ta là người của Lưu Vân Tây Nam, cùng các hạ không oán không cừu, vì sao mạnh mẽ lên chiến hạm chúng ta? Tả Thi, Huyền Minh vừa thấy hắn tới, trên mặt tức giận không tự kìm hăm được hiện ra. Tả Thi càng hung ác nhìn Lai Nạp Đức. Không biết vì sao, sau khi Thạch Nham đến, nàng đột nhiên cảm giác được an tâm trước nay chưa có. Nhưng nàng không biết cảnh giới của Thạch Nham, vẫn còn có chút lo lắng, hướng Thạch Nham hạ giọng nói: Lưu Vân là một cỗ thế lực rất cường hãn ở Tây Nam, thủ lĩnh ở tư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thạch Nham ca ca, ngươi có thể mang chúng ta đi không? Giọng nói của nàng có chút không xác. Cuộc sống của Tả Thi, Huyền Minh ở Mã Gia Tinh vực vô cùng gian nan, có thể nói là từng bước hung hiểm, nhiều năm qua đã gặp bao nhiêu nhân vật cường hãn. Ở trong lòng hai người bọn họ, Lưu Vân, loại thiết lực này đã cực kỳ khủng bố. Nàng không muốn Thạch Nham cùng đối phương phát sinh xung đột, thầm nghĩ nhanh chóng thoát ly chiến hạm, có thể không bị Lưu Vân xâm hại, ở trong mắt nàng đã là kết cục hoàn mỹ nhất. Lưu Vân? Thạch Nham lắc đầu, chưa từng nghe qua, hẳn là rất nhỏ yếu đi. Tả Thi ngạc nhiên, chợt vội vàng nói: Rất cường đại. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, nói: Vừa rồi ngươi cùng bọn họ đã xảy ra tranh cãi, chuyện gì xảy ra? Các hạ nếu như từng quen biết cùng hai người bọn họ, tại hạ có thể làm chủ không so đo, để cho bọn họ cùng chúng ta tiến vào ám a nơ hơ quy u y ngục. Lai Nạp Đức trái tim trầm xuống, vội vàng tỏ thái độ: Ai bảo ngươi nói chuyện rồi? Câm miệng! Tạp Thác trừng mắt, vẻ mặt lệ khí hừ lạnh, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Lai Nạp Đức sắc mặt tái nhợt, môi thoáng rung rung một chút, lại ngoan ngoãn không nói gì. Tả Thi, Huyền Minh kinh ngạc nhìn Lai Nạp Đức, lại nhìn tạp thác bên cạnh thạch nhâm, có cảm giác sống như nằm mơ. Trên đường đi tới, Lai Nạp Đức thân là tiểu đầu mục, có thể nói là hoành hành không sợ, trên chiến hạm không người dám can đảm. Xung đột ngôn ngữ cùng hắn, lại càng không nói là quát lớn hắn. Ở đây Lai Nạp Đức liền là chủ nhân chân chính, thậm chí có thể chúa tế sinh tử võ giả trên chiến hạm, có thể mượn các loại cớ làm sang làm bậy. Nhưng tại trước mặt người này, hắn lại thật sự tâm miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tả thi trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, sợ hãi bất an nhìn hướng tạp thác, không hiểu ra sao. Bọn họ tận lực làm khó dễ, muốn ép tiểu thư cùng hắn. Huyền Minh trầm ngâm thoáng một chút, nhanh chóng mang tình huống giảng thuật một lần. Càng về sau, ánh mắt Huyền Minh dần dần âm lành lên. Hắn vừa mới nói, hoặc là chúng ta bị bỏ xuống chiến hạm, hoặc là tả thi uống rượu mua vui cùng hắn. Lúc Huyền Minh nói chuyện, ánh mắt thạch nham chậm rãi du động ở trên người Lai Nạp Đức. Bị ánh mắt của hắn nhìn vào, Lai Nạp Đức phát ra bất an mãnh liệt, cảm thấy trên người sẽ phát sinh bất ổn. Lai Nạp Đức hít sâu một hơi, tăng lên can đảm cho mình, lạnh lùng nói: ta là người của Lưu Vân. Ta đã nói là tiểu thế lực không biết tên. Thạch Nham khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói: được rồi, chỉ đen nơi đây thôi, đưa bọn chúng ra đi. Lai Nạp Đức cùng võ giả Lưu Vân chợt ngẩn ngơ. Phần đông người vây xem chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tựa như không kịp phản ứng, không biết thạch nham nói ra đi, rốt cuộc chỉ cái gì. Nhưng mà, sau một khắc bọn họ liền rõ ràng cái gọi là ra đi trong miệng thạch nham đến tột cùng là có ý gì. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt ở trong không khí yên tĩnh bùng nổ. Phí Lan, Lý Anna, tạp thác ba người phảng phất yêu ma hóa thân, thần thái âm trầm dữ tợn ở trong võ giả Lưu Vân xuyên qua lại. Ở lúc bọn họ bay như điện thiểm, từng võ giả như bị lệ vừa quấn lên, sợ hãi thét chói tai chạy thục mạng. Máu tươi huy sái ra, từng đạo thân ảnh bị xé nát bấy, bị trực tiếp đốt diệt linh hồn đàn tế, trực tiếp hồn phi phách tán. Lưu Vân tiểu đầu mục Lai Nạp Đức trên đường đi diếu võ xương oai, bị lão ở một tay án lên đỉnh đầu, thần thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tư thối, như bị rồi a xít đậm đặc mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành huyết thủy trên đất, một thân huyết nhục khí tức tiêu tán. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến đầu lâu Lai Nạp Đức từng chút biến mất, chỉ cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa đã phải nhổ ra. Nữ tử hình dạng như lệ vượt, phảng phất yêu ma hóa thân, như hắc ám sứ giả, mang một tên các võ giả kéo vào trong bóng tối nồng đậm, chỉ nghe thấy trong bóng tối truyền đến tiếng cầu xin tha thứ tuyệt vọng, chợt dần dần thanh âm yên lặng xuống. Đại hán thô bạo hắc hắc nghe răng cười, ba một xuyệt trái lẩy Lưu Vân võ giả như bắt con gà con, lấy lực lượng trực tiếp xé nơ a t i i dơ quy quy, thủ đoạn tàn bạo hung lệ, để cho hai chân bọn họ như nhũn ra, thần thể không tự kìm hăm được phát run hẳn lên. Phí Lan, Lý Anna tạp thác như sói đói vào đàn cừu, một đường tàn sát bừa bãi mà qua, trên chiến hạm nhấc lên tinh phong huyết vũ. Lưu Vân võ giả trên phục sức có tiêu chí, liếc cái liền có thể nhận ra, bọn họ giống như nghiền áp, mang Lưu Vân võ giả ánh mắt nhìn, thấy giết hết, không lưu một người sống. Huyền Minh và Tả Thi ánh mắt ngốc trệ, ngay tại bên cạnh thạch nham bất động, như nằm mơ nhìn huyết tinh tàn sát trên chiến hạm. Nhìn những võ giả Lưu Vân cao lớn cường hãn trong mắt bọn hắn, phảng phất như con kiến hôi bị hung tàn tiêu diệt, thần sắc đều có chút hoàng hốt. Cái này thật sự là Lưu Vân thần vương, nguyên thần cảnh hộ vệ cường đại sao? Hai người hoàn toàn bị kinh trụ. Rất nhanh, tổng gần trăm võ giả Lưu Vân nổi tiếng không còn một mống, hóa thành xương nát đầy đất, hóa thành từng bãi huyết thủy tán lạc khắp nơi trên chiến hạm. Thạch Nham khẽ híp mắt lại, thích ý cảm thụ những tia tinh khí thẩm thấu, trên mặt lộ ra nụ cười thư sướng. Huyền Minh, Tả Thi Yêu Nguyên xa vào trong kinh hãi cực lớn, chưa kịp phản ứng. Tạp Thác cười hắc hắc đi tới, hắn xếp cao hứng, ánh mắt thô bạo chạy qua từng hành khách, người bị hắn nhìn qua đều kinh hãi lạnh. Mình như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích. Sư huynh có cần giết sạch không? Người còn lại cũng có thể mang đến ít lợi cho chúng ta. Tạp Thảo hạ giọng đề nghị. Hắn vốn là người khát máu hung tàn, sau khi biết năng lực hấp thu kỳ diệu Thạch Nham, liền nổi lên ý niệm khác trong đầu, muốn giết hết những người cảnh giới thấp kém trên chiến hạm, làm cho lực lượng của mình thăng hoa. Phí Lan, Lý Anna cũng nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt hơi có vẻ chờ mong. Tạp Thác thoại ngữ rất thấp, ngoại trừ ba người Thạch Nham, Huyền Minh, Tả Thi, người khác không nghe được, chỉ là nhìn ánh mắt. Hắn tà ác đều phát ra không hay mãnh liệt. Thạch Nham nhíu mày, hờ hững nhìn về phía những võ giả các tộc sợ hãi kia, lạnh nhạt nói: "Đều giết đi." Tạp Thác liên tục gật đầu, một cỗ sát khí phóng lên trời. Tả Thi khuôn mặt tái đi, nhìn không được kêu lên: "Thạch Nham ca ca, đừng, đừng lại giết người, bọn quy quy không, không khi về ta. Cầu ngươi đừng để cho bọn họ giết tiêu nữa." Tả Thi thét lên, làm cho phần đông người vây xem sợ hãi vô cùng, nguyên một đám nghẹn ngào kêu lên, ào ào khóc cầu, nước mắt đều chảy ra. Thạch Nham nhíu mày, trầm ngâm một chút, vua tay nói: "Được rồi, chúng ta đi." Tạp Thác mặt mũi tràn đầy thất vọng, thở dài một hơi, bất đắc dĩ hướng về Phí Lan, Lý Anna nhỏ giọng nói: "Đáng tiếc." Phí Lan, Lý Anna thần thái lạnh nhạt: "Tả Thi, Huyền Minh, các ngươi cùng ta rời đi." Thạch Nham hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu, mang theo bọn họ bay khỏi chiến hạm, đến một góc u ám của tinh không. Sát Thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987. Trong tinh không u ám, Huyền Minh, Tả Thi đi theo sau lưng Thạch Nham, hướng một cái khu vực khác bay đi. Huyền Minh nhìn về phía thân ảnh thể trạng tinh luyện trước mắt, ánh mắt phức tạp, trên mặt kinh hãi khó có thể che giấu. Đối với người thanh niên này hắn khắc sâu trí nhớ, nhân tộc thần ăn đại lục tài năng kiệt xuất, đã từng nhấc lên kinh đào hải lãng ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm liên hệ yêu tộc cùng chủng tộc khắp nơi đối kháng, cuối cùng còn lấy được thắng lợi. Lúc ấy thanh niên này đã có chân thần cảnh giới tu vi, lúc trước trường đại chiến Vĩnh Dạ Sâm Lâm tộc nhân yêu tộc còn trưng cầu qua ý kiến của hắn, hơn o y quy quy, hắn muốn ra tay tham dự hay không. Nhưng mà Huyền Minh một lòng suy nghĩ vì Tả Thi, vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Tả Thi kiên trì khẩn cầu, cuối cùng là gật đầu cho phép để cho yêu tộc tham dự trận chiến này. Một năm kia, Huyền Minh hắn chính là đỉnh phong thần ăn đại lục, thủ lĩnh Vĩnh Dạ Sâm Lâm yêu tộc, chúa tế đại cuộc yêu tộc. Một năm kia thanh niên bộc lộ tài năng, dẫn dắt thành viên tổ chức của mình chiến thắng, chính thức đặt chân ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Một năm kia thanh niên trong mắt hắn rất không tồi, nhưng vẻn vẹn chỉ là không tồi, cũng không chính thức vào mắt hắn, sở sơ y, sơ a tay. Cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì yêu thương Tả Thi. Cho tới hôm nay, gặp lại ở Mã Gia Tinh Vực, thanh niên có được cảnh giới lực lượng hắn nhìn không thấu, còn có ba gã cường giả. Cường hãn khát máu làm cho hắn cảm thấy sợ hãi đi theo trong mắt hắn, Lưu Vân, võ giả ngay cả ý niệm đối kháng cũng không sinh. Gia bị trực tiếp nghiền áp tàn sát sạch sẽ, không có mảy may sức phản kháng. Trăm năm chưa qua thanh niên hàng lâm Mã Gia Tinh Vực, không ngờ đạt tới độ cao như thế. Huyền Minh rung động quả thực khó nói lên lời, lại nhìn thanh niên, dĩ nhiên cảm thấy hắn năm đó đoán sai rất nhiều. Thanh niên đã triệt để siêu việt hắn, đi về độ cao kỳ ảo hắn tưởng tượng không đến, chẳng những đặt chân ở Mã Gia tinh vực tựa như, còn vô cùng tốt, vô cùng tốt. Huyền Minh trong lòng có chút khổ tâm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết có những người vì chiến mà sinh, có tốc độ hắn vĩnh viễn không lường được. Thạch Nham ca ca, ngươi, ngươi giết Lưu Vân Lai Nạp Đức, ngươi chẳng lẽ không sợ? Tả Thi sợ hãi thấp giọng hô, bởi vơ y, sơ u, nơ gơ. Động cực lớn, đối với Thạch Nham nàng có một tia kính sợ khó tả, ngữ khí không chấn định thông thuận bằng trước kia. Lưu Vân trong lòng của nàng chính là lực lượng cường hàn vô cùng, cường giả như mây, có thủ lĩnh hư thần nhị trọng thiên tỏa chấn. Ở Tây Nam rất có danh tiếng, là thế lực không thể chống lại trong mắt nàng. Nhưng người bên cạnh Thạch Nham như hung thần ác sát đem toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Nàng thoải mái thì đã thoải mái, nhưng mơ hồ có chút bất an, sợ Thạch Nham sẽ rước lấy đại phiền toái, sẽ bị Lưu Vân cái cỗ thế lực này đuổi giết. Không có việc gì, đừng nói Lai Nạp Đức, chính là chủ nhân Lưu Vân trên thuyền cũng sẽ chết. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, khí tức trên người chập trùng kịch liệt. Gần trăm tên võ giả táng thân, trong đó thần vương, nguyên thần chiếm đa số, cỗ tinh khí này đang bị tinh lọc ở trong huyệt khiếu. Hắn có sự cảm, một khi hắn tiêu hóa chắc chắn đột phá một cấp, dễ dàng đạt tới nguyên thần tam trọng thiên. Trên cảnh giới hắn đã đạt tới, chỉ kém lực lượng tích lũy, lần huyết tinh giết chóc này đủ để cho lực lượng hắn hoàn thành lột xác. Thật sự không có việc gì. Lưu Vân thật cẩn thận thăm hỏi, cười lắc đầu. Thạch Nham khẳng định nói, đừng lo lắng, từ nay về sau ngươi không cần phát sầu vì sinh tồn. Tả Thi con mắt dần dần phát sáng lên, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, trên khuôn ngây thơ nhỏ nhắn tỏa sáng ra sinh cơ ra. Huyền Minh bỗng ngơ ngẩn, mạnh mẽ ngưng thần nhìn hướng phía tước, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn không được sợ hai thét to. Chiến hạm thật khổng lồ. Tả Thi thuận thể vừa nhìn cũng la hoảng lên. Chiến hạm thật xinh đẹp. Ở phía trước ánh mắt bọn họ, chiến hạm Dược Ca, Hơ Y Cơ A lẳng lặng thả neo, dài mấy ngàn mét, như hư không viễn cổ mãnh thú ngủ. Đông, làm cho tâm hồn người ta có một loại áp lực xung động cường đại. Chiến hạm Lưu Vân cùng cách này so sánh quả thực như món đồ chơi con nít. Thể tích nhỏ hơn 10 lần, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau, coi như là Tả Thi, Huyền Minh không quá biết hàng, cũng biết chiến hạm trước mắt tuyệt đối là cấp bậc đỉnh phong Mã Gia tinh vực, tuyệt không phải chiến hạm Lưu Vân có thể so sánh. Cái hào rộng giá trị trong đó tự nhiên càng sai lệch quá nhiều. Huyền Minh sợ hãi bất an nhìn hướng bốn phía, lại nhìn về phía bốn người. Thạch Nham chấn định tự nhiên, tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, thử dò hỏi, chiến hạm này là chờ chúng ta? Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Huyền Minh, Tả Thi nhất thời vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác nhìn chiến hạm, ánh mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trên chiến hạm, Dược Ca, Hơ Y Cơ A phủ vi một thân váy dài màu xanh da trời, như một đóa hoa sáng lạn, ung dung điềm tĩnh đứng trên. Mặt mang tươi cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng nhìn về phía bên này, xa xa quát, nói: nhanh một chút. Huyền Minh, Tả Thi nhìn Dược Ca, Hơ Y Cơ A phủ vi, lại nhìn về phía lá cờ trên chiến hạm, trong đầu chợt nhớ tới một cỗ thế lực trong truyền thuyết. Dược Ca Hơ Y Cơ A, bọn họ là người cửa Dược Ca, Hơ Y Cơ A. Huyền Minh thanh âm phát run bất an. Dược Ca, Hơ Y Cơ A ở Mã Gia tinh vực xanh hiệu sáng bừng, thậm chí vượt qua chủng tộc cường hãn khắp nơi, chính là một cô thế lực thần bí khó lường nhất, so sánh với Dược Ca, Hơ Y Cơ A. Lưu Vân, ngay cả sách giày cũng không xứng, căn bản không phải một cấp độ. Huyền Minh biết rõ Tây Nam tinh vực các loại thế lực cường hãn nhất đều lấy việc có thể cùng Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, giao dịch làm tự hào. Tây Nam tinh vực tương đối vắng vẻ, mỗi lần có Dược Ca, Hơn Y Cơ, A chiến hạm tới, chủ nhân thế lực cường hãn nhất đều như việc đi qua. Khiêm tốn hy vọng được Dược Ca, Hơn Y Cơ, A thừa nhận. Ở đáy lòng Huyền Minh, Dược Ca, Hơn Y Cơ, A là một trong thế lực đỉnh phong nhất Mã Gia tinh vực, là mong muốn không thể thành, là tồn tại khủng bố chỉ ở truyền thuyết chưa bao giờ gặp. Ngày hôm nay, chiến hạm Dược Ca, Hơn Y Cơ, A thả neo rừng chỉ là vì chờ bốn người Thạch Nham, hắn đã đạt đến loại độ cao nào. Huyền Minh đã không dám tưởng tượng tiếp. Ở trong khi Huyền Minh tả thi sợ hãi khó hiểu, chiến hạm mở ra tầng tầng kết giới để cho bọn họ một đường thông suốt, rốt cuộc đi lên chiến hạm. Sau khi lên bong, tầng tầng kết giới cấm chế phong tỏa một lần nữa, tất cả khí tức biến mất, phảng phất biến mất khỏi tinh hải, làm cho Huyền Minh tả thi càng sợ hãi, mới ý thức được Dược Ca, Hơn Y Cơ, A rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Thạch Nham ca ca, ngươi là người của Dược Ca, Hơn Y Cơ, A tả thi lắp bắp, chân tay luống cuống nói. Hắn cũng không phải. Phù Vi ôn nhu cười nhẹ. Dược Ca, Hơn Y Cơ, A chúng ta cũng không có cái phúc khí này, người ta cao ngạo lắm, từ đầu luôn luôn chướng mắt chúng ta. Phù Vi một mực canh cánh trong lòng, đối với việc mời Thạch Nham bị cự tuyệt, làm cho nàng cũng rất là thất lạc một hồi. Nàng biết rõ Thạch Nham cùng ma tộc, yêu tộc quan hệ mật thiết, sợ là không bao giờ có thể gia nhập Dược Ca, Hơn Y Cơ, A. Điều này làm cho nàng rất là thất vọng bất đắc dĩ, cho nên mới trêu chọc một câu. Huyền Minh tả thi khẽ giật mình, thời điểm nhìn Thạch Nham càng cảm thấy hắn bí hiệp. Đây là trưởng lão nhỏ nhất Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, Phù Vi. Thạch Nham mỉm cười giới thiệu. Đây là ta một tiểu muội, một lão bằng hữu của ta, Phù Vi tiểu thư, mong rằng chiều cố một hai, ta muốn tu luyện một hồi, làm phiền ngươi. Yên tâm, tất cả giao cho ta an bài. Phù Vi cười nói. Thạch Nham sói xong quay sang tả thi, Huyền Minh nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi an tâm ở chỗ này, cái gì cũng không cần lo lắng. Chờ ta tu luyện xong lại cùng các ngươi ôn chuyện. Tả thi, Huyền Minh vô ý thức gật đầu, trong lòng tràn đầy rung động cực lớn. Dược Ca, Hơn Y Cơ, A chỉ có 12 vị trưởng lão, mỗi người đều cầm quyền thể cực lớn trong tay, ở Mã Gia tinh vực đều là tồn tại đáng sợ trong truyền thuyết. Điểm này trong lòng hai người bọn họ biết rõ. Nữ tử ôn nhu như nước trước mặt, lại chính là một gã trưởng lão Dược Ca, Hơn Y Cơ, A lại là tiểu trưởng lão tư chất tốt nhất theo như đồn đài. Tiểu trưởng lão này thái độ đối đãi Thạch Nham thật không ngờ vô cùng hữu hảo. Tên kia rốt cuộc ở Mã Gia tinh vực có thân phận gì? Huyền Minh vô cớ buồn bã, ngẫm lại tình trạng gian nan của mình, nhìn lại Thạch Nham hôm nay, một cỗ chua xót nhất thời dũng mãnh tiến vào trong lòng, như thế nào cũng không xua đi được. Thạch Nham cùng ba người Phí Lan chợt rời đi, trực tiếp đi về bên trong chiến hạm. Phù Vi ôn nhu cười cười, ngữ ca, Hơn Y, Sơn A thân mật giữ chặt tả thi, nói. Tiểu muội muội thật đáng yêu, đi cùng tỷ tỷ trò chuyện, tỷ tỷ cho ngươi thứ tốt. Nàng lại hướng An Vân nhẹ gật đầu, phân phó nói. Chiêu đãi vị lão tiên sinh này chu đáo. Huyền Minh kinh sợ, liên tục nói lời cảm tạ, vội vàng nói. Không dám không dám. Ở trên chiến hạm Dược Ca, Hơn Y Cơ, A có một trưởng lão tỏa chấn, hắn như giống như nằm mơ, cảm thấy không chân thực, cảm thấy toàn thân không thích ứng, giống như là một nông dân đi vào hoàng cung, như thế nào cũng cảm thấy rất bất an sợ hãi. lão tiên sinh mời theo ta, ta an bài chỗ ở cùng phòng tu luyện cho ngươi. An Vân khom người, mặc dù trong lòng cực kỳ khinh thị Huyền Minh, nhưng nàng biết rõ Thạch Nham trợ giúp một phương các nàng như thế nào, điều này làm cho nàng cũng sinh lòng cảm kích Thạch Nham, để cho bọn họ một phương yếu thế có thể trực tiếp thay đổi. Bởi vì cho Thạch Nham mặt mũi, nàng đối với Huyền Minh coi như là nhiệt tình, trên mặt mang tươi cười nhàn nhạt, mang theo Huyền Minh đi vào bên trong chiến hạm. Phù Vi trực tiếp mang Tả Thi mang tới sương phòng của mình, cười dịu dàng nói: ngươi cùng Thạch Nham tên kia rất quen thuộc. À đúng vậy, chúng ta sinh ra ở một tòa thành thị từ nhỏ liền rất quen thuộc. Tả Thi cảm thấy rất có áp lực đối với Phù Vi mỹ mạo ôn nhu có chút kính sợ. Hắn ở Mã Gia Tinh vực sống rất tốt sao? Hắn nha, đương nhiên tốt. Ma tộc cùng yêu tộc thủ lĩnh đều rất coi trọng hắn, ở Mã Gia Tinh vực hắn có thể không cần e ngại cái gì, tương lai tất nhiên sẽ là ngôi sao mới sáng lạn ở Mã Gia Tinh vực. Phù Vi cười cười, nói chuyện của tên kia đi, ta rất hiếu kỳ. Hắn ở chúng ta đã rất lợi hại, một mực rất lợi hại. Tả Thi cử động bất an, giảng thuật chuyện Thạch Nham. Tả Thi đơn thuần ngay từ đầu rất khẩn trương, nhưng Phù Vi hướng dẫn từng bước, dần dần buông lỏng, thanh âm liền như chim hoàng oanh thanh thúy êm tai, kể đến chỗ vui vẻ, thỉnh thoảng cười giòn tan. Phù Vi rất chăm chú nghe, thật lâu mới chen vào nói một câu, mang hào khí độ tiết cực kỳ hòa hợp, làm cho Tả Thi càng ngày càng buông lỏng. Nàng một mực không rõ ràng lai lịch Thạch Nham, Dược Ca, Hơn Y Cơ, A cũng không có ghi chép. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc, nàng tự nhiên biết nắm chắc, hận không thể mang tổ tông 18 đời Thạch Nham dựng dậy hỏi rõ ràng. Theo Tả Thi kể lại, Phù Vi sắc mặt cũng càng đặc sắc, tươi cười sáng rỡ, trái tim cũng tầng tầng rung động. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Chương 988. Bên trong chiến hạm, Thạch Nham huyệt khiếu quanh thân như tinh toàn, từng đạo lưu quang sáng lạn chói mắt, khí tức sắc bén như ngọn gió, ngồi xếp bằng bất động như núi. Phí Lan, Lý An Na, Tạp Thác ba người xếp hình tam giác đưa hắn vây quanh, trơ mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thần thể Thạch Nham chấn động càng mạnh, từng sợi năng lượng tinh thuần từ trong huyệt khiếu tràn ra, thẩm thấu hắn cốt cách cùng tinh nguyên cổ thụ, năng lượng bành trướng chấn động không ngớt, làm cho khí tức của hắn càng cường hãn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khí tức Thạch Nham dần dần vững vàng xuống, huyệt khiếu vầng sáng ảm đạm từng chút thu liêm. Lặng yên ngồi hồi lâu, hắn mở mắt ra cười nhạt một tiếng, nói: lần này các ngươi không cơ hội thu hoạch sức mạnh. Phí Lan ba người khẽ giật mình, yên lặng gật đầu. Đứng dậy, duỗi lưng một cái, khớp xương toàn thân truyền đến tiếng giòn vang thanh thúy dễ nghe, như châu ngọc va chạm. Nguyên thần tam trọng thiên. Thạch Nham nhích miệng cười. Lần này đột phá nước chảy thành sông, không có một tia ngưng trệ, tinh nguyên cổ thụ trong người một lần nữa sinh trưởng, thức hải kéo dài cảnh giới dâng lên, tất cả thuận lý thành chương, dễ dàng bước vào cấp độ mới. Đây là diệu dụng của việc đạt cảnh giới sớm. Gần trăm võ giả bị giết, tràn đầy tinh khí nhập vào một thân, cũng chỉ là làm cho hắn bước vào nguyên thần tam trọng thiên, không có năng lượng dư thừa truyền lại cho ba người Phí Lan. Những võ giả kia đại đa số ở thần vương, có mấy người nguyên thần cảnh, bởi vì cảnh giới cấp độ bình thường, lực lượng tinh lọc được tự nhiên có hạn, chỉ đủ hắn đột phá tiến giai. Sư huyên, ngươi có thể đột phá liền đủ rồi, chúng ta không nóng này, chờ đến áng A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục lực lượng còn nhiều mà. Tạm Thác cười không thèm để ý nói. Phí Lan, Lị An Na khẽ gật đầu. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, toàn thân thoải mái đi ra tu luyện trường, gọi thị vệ trước cửa đến. Muốn đi gặp Phù Vi, thị vệ rất cung kính dẫn đường, không bao lâu, liền mang Thạch Nham dân tới sương phòng Phù Vi. Trên nóc đính đầy bảo thạch, tựa như màn trời đầy sao mang sương phòng chiếu rọi ánh sáng nhu hòa, gơ o y, quy quy y, mơ o, quy quy tê. Loại không khí ấm áp, trang nhã. Tả Thi nhắm chặt hai mắt, trong tay là từng khối thần tinh, đang hấp thu năng lượng trong thần tinh trong thân thể mềm mại dược lực. Các loại đan dược kỳ diệu thôi phát ra làm cho nàng yên lặng an tường như mặt nước, thần chi lĩnh vực tự thành từng mảnh màn. Nước sóng xanh nhộn nhạo vần quanh bốn phía như hải vực thâm thúy. Huyền Vũ chính là thủy thánh thú. Tả Thi được thánh thú huyết mạch truyền thừa tự nhiên mà hiểu rõ thủy ảo diệu. Thần chi lĩnh vực của nàng như đại dương hải vực mênh mông, khế hợp cùng thần thức im lặng như nước, khí tức mênh mông bao. Là, làm cho người ta cầm thấy rất buông lỏng. Tả Thi im lặng hấp thu. Phù Vi một thân váy dài u lam, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Ở một bên uống rượu ngon, một đôi mắt sáng rừng ở Tả Thi trên mặt kinh ngạc khó có thể che giấu. Nàng cho Tả Thi rất nhiều đan dược chân quý, để cho Tả Thi ở đây yên tâm tu luyện. Những đan dược kia vào bụng cực nhanh hóa thành dược lực tán tràn toàn thân. Tả Thi cảnh giới lập tức phát sinh biến ảo vi diệu. Ở dưới sự quan sát của nàng, Tả Thi tiến vào tham ngộ thủy áo nghĩa cấp độ sâu sắc, phảng phất thấy được áo nghĩa chân lý, cực nhanh đột phá. Phù Vi rất là ngạc nhiên, cẩn thận lưu ý điều tra, phát hiện cảnh giới Tả Thi vững bước tăng lên, dược lực những đan dược kia nhanh chóng rèn luyện cốt cách huyết nhục Tả Thi, dung nhập vào trong huyết mạch nàng. Trong huyết mạch Tả Thi, phảng phất chất thủy ảo diệu tinh túy, làm cho nàng có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như có thể để thăng cảnh giới không dừng. Phát hiện này làm cho Phù Vi rung động dị thường, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi tới rồi. Phù Vi thu hồi tâm thần, ôn nhu nhẹ giọng cười, phất tay ý bảo hắn tới, thấp giọng nói: tiểu nha đầu này kỳ tài ngút trời, cảnh giới lính ngộ phảng phất không có bình cảnh, lại sắp đột phá, sắp bước vào thần vương tam trọng thiên cảnh. Ở trên cảnh giới, không biết vì sao nàng có thể tùy tâm sở dục như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thạch Nham ngưng thần nhìn về phía Tả Thi, âm thầm gật đầu, vô ý thức giải thích. Nàng có thiên phú độc nhất vô nhị. Từ lúc ở Thiên Vấn Thành, thiên phú tu luyện của Tả Thi đã nổi tiếng, tiểu nha đầu thủy chung lười biếng, cũng không dùng tâm tu luyện. Yêu nguyên có thể đạt tới cảnh giới cực cao, được Xích Tiêu thu làm đồ nhi, dùng tâm tài bơ o, quy quy y y. Ở cảnh giới thể ngộ, tiểu nha đầu này tiến cảnh kinh người cực kỳ, đùa giỡn cũng có thể nhanh hơn thường nhân rất nhiều, một khi tập trung càng thêm cực kỳ khủng bố. Trước mắt Tả Thi đi cùng Huyền Minh, hắn liền mơ hồ biết rõ trên người Tả Thi có huyết mạch thánh thú Huyền Vũ thiên phú tuyệt luôn, nếu chịu dùng tâm nghiên cứu nữa, tiền đồ không thể đo lường, nàng có thể ở Mã Sa tinh vực đạt tới thần vương nhị trọng. Thiên cảnh lại là lúc tình trạng cực kỳ gian nan, có thể thấy được tư chất của nàng biến thái cỡ nào. Được đan dược của Phù Vi thúc phát, thiên phú hiện hiện ra. Ngay cả Phù Vi kiến thức rộng rãi cũng bị rung động, đủ để chứng minh Tả Thi tuyệt đối là thiên tài thế gian hiếm thấy. Tiểu nha đầu nói không ít chuyện của ngươi. Phù Vi trong mắt ẩn chứa vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi ở Thần An Đại Lục có danh tiếng như vậy, trên một cái sinh mệnh tinh sắp vứt đi, ngươi có thể đạt tới chân thần đỉnh phong cảnh, hơn nữa chỉ dùng mấy chục năm thời gian, ngươi làm như thế nào? Tả Thi giảng thuật việc có quan hệ với Thạch Nhâm, làm cho Phù Vi kinh hãi gần chết. Nếu không phải biết rõ Tả Thi nha đầu kia tâm tư đơn thuần, nàng có lẽ sẽ cho rằng Tả Thi nói dối. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, ở trên sinh mệnh tinh năng lượng sắp khô kiệt, đạt đến chân thần đỉnh phong cảnh ở Phù Vi. Đến xem, chỉ có thể dùng yêu quái để hình dung. Phù Vi đột nhiên ý thức được Thạch Nham có thể đạt được thủ lĩnh ma tộc, yêu tộc coi trọng tuyệt không phải vận khí tốt đơn giản. Như vậy tất nhiên có kỳ diệu nàng nhìn không ra. Nghe nói ngươi người này rất phong lưu. Phù Vi cười nhẹ, mềm mại nói, trong mắt ánh sáng chập trùng. Không có, đừng nghe nàng nói bậy. Thạch Nham sờ lên mũi, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn nhớ tới y nhân tại án A, nơi hơ quy u y, ngục phía xa, đã cách nhiều năm, hắn không biết đối phương tình trạng như thế nào trong nội. Tâm cũng rất mong đợi. Trong các hồng nhan của hắn, y nhân là người làm cho hắn động tâm trước nhất, thiên vẫn thành võ đạo tràng hư không dừng lại. Ngày đó, lưu lại ấm ý thật sâu trong lòng hắn đến nay bất diệt. Vĩnh viễn tồn tại ở chỗ sâu nhất trái tim. Mấy chục năm không thấy, cũng không biết thời điểm gặp lại đối phương có còn như xưa. Mã gia tinh vực một chỗ tinh thần ngăn cách u ám. Sáu sinh mệnh tinh cực đại xếp thành hình lục mang tinh mở ngoặc tròn ngôi sao sáu cánh. Sáu sinh mệnh tinh cũng không phải là đình trệ không động, như sáu mãnh thú cực lớn như chậm rãi hoạt động, hướng một cái phương hâm u, v, quy, quy, quy, quy, o, nơ, gơ tiến lên. Trên một cái sinh mệnh tinh có mấy trăm cái dược điền rất lớn, trồng vạn loại dược thảo khan hiếm, hương khí lượn lờ nồng đậm. Thiên địa năng lượng như thủy y u, bao trùm trời xanh, vũ khí quanh năm không tiêu tan. Trung tâm có mười mấy đỉnh lớn rèn luyện đan dược, đỉnh lớn như núi, lấy các loại tài liệu kỳ lạ kim loại rèn luyện mà thành, mười. Mấy đỉnh lớn toát ra từng sợi mùi thơm thấm vào ruột gan. Một tên lão giả dược văn tộc gầy gò, trên mặt trên cánh tay đều hiện đầy phù văn tinh mỹ, thân mặc một bộ phục sức đẹp đẽ quý giá. Sau lưng là mười mấy tên cường giả các tộc đạt tới hư thần tam trọng thiên, phảng phất thị vệ tùy tùng đang nhìn hắn tuần tra những đỉnh lớn kia. Lão giả ở trong nguyên một đám đỉnh lớn du đăng thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đột nhiên thiên ngoại bay tới một đạo thân ảnh, sau khi đáp xuống một gối chạm đất cung kính nói: Đại trưởng lão. Tả Mạch khẽ nhíu mày, mũi ưng, hốc mắt ham sâu, gương mặt có chút hung ác nham hiểm, môi hơi mỏng có vẻ tuyệt tình tuyệt ý, hắn phất tay ý bảo người tới đứng dậy, nói: Tin tức thế nào? Bọn họ tựa như tìm được thánh điển, người tới cũng là tư thần tam trọng thiên tộc nhân án linh tộc, tiếng nói khàn. Dược ca, hơn y cơ, a đại trưởng lão Tả Giao con mắt bỗng sáng lên, hắc hắc cười rộ lên. Tốt, dừng một chút, hắn hít sâu một hơi. Phấn chấn nói, phân phó xuống toàn lực vây bắt, phải đem thánh điển cướp về phần phủ vi kia. Ta không muốn gặp lại, nàng. Thuộc hạ tuân mệnh, người tới khóe miệng vẽ ra đường cong ngoan lệ băng hàn, trùng trùng gật đầu. Làm sạch sẽ một chút, không nên để cho người ta tìm thấy dấu vết. Tả Mạch dặn dò, rõ. Người tới cung kính hành lễ, chợt nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền không có tung tích. Rất nhiều tin tức ở trong dược ca, hơn y cơ, a truyền ra, liên lạc loại thế lực cùng bọn họ giao hảo, nguyên một đám mệnh lệnh đưa xuống, rất nhiều thế lực âm thầm hành động. Phần đông chiến hạm ở Mã Gia tinh vực phi tốc bay đi. Thánh điên, ha ha. Do cuộc xuất hiện, trừ ta ra, không người đủ tư cách có được. Tả Mạch chắp tay nhìn trời, ngạo nghễ nói, các chủ cũng không được. Trung tâm chiến hạm, Phù Vi nói chuyện với Thạch Nham, thần sắc hơi động một chút. Một mặt gương sáng xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay, hướng Thạch Nham gật đầu nói, ngươi tránh đi một chút. Thạch Nham thần thái hờ hững, rất phối hợp từ trong xương phòng rút đi. Phù Vi đi vào một mật thất phía sau xương phòng, gương sáng như dược hồn đi theo, đợi cho mật thất đóng chặt, Phù Vi hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay đánh ra một đạo điện quang, trong gương sáng hiện ra hình ảnh Ác Thích, sắc mặt tái nhợt, lập tức quát, tin, tức bị lộ, Tả Khương đã biết được thánh điển trong tay ngươi, đang trên đường đến án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, a, nơ, vạn lần phải cẩn, thật, ta đã xuất phát. Mượn nhờ không gian truyền tống trận đến chạy đến chỗ ngươi, ở trước khi ta đến, ngươi phải bảo đảm thánh điển không bị cướp đoạt. Phù Vi khuôn mặt trở nên rất khó coi, mắt màu lam thất sắc, cả kinh kêu lên. Sao tin tức lại bị lộ? Tả Khương thân thông quảng đại, dưới chứng hắn nhan tuyên trải rộng khắp mỗi ngõ ngách trong các tinh nhãn cũng do hắn nắm. Sứ có thể có được tin tức cũng không lạ. Chát Thích thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: đại trưởng lão ở trong các kinh doanh nhiều năm, thế lực trong tay bọn họ kiềm giữ không phải chúng ta có thể bằng được. Ta sớm biết sẽ bảo lộ tin tức, ngươi ngàn vạn chú ý, vì tìm được thánh điển sự tình gì Tả Khương cũng đều làm được. Ta sợ ngươi không nhất định có thể chịu đựng được. Ta sẽ mau chóng tiến vào án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, Phù Vi ngưng trọng nói. Ừ, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Trên đường một khi phát hiện chiến hạm tận lực tránh ra. Chát Thích chú ý, dặn dò, không nên giao đầu, phát sinh xung đột với bất kỳ thế lực nào. Một khi phát hiện có thế lực khác tìm kiếm ngươi, một khi cảm thấy né tránh không được, toàn lực ra tay chém giết, tuyệt không thể lưu tình. Ta biết làm như thế nào. Phù Vi gật đầu. Ngươi tận lực chống đỡ, chúng ta rất nhanh chạy đến. Nhưng ở trước khi chúng ta chưa đến, cần phải bảo toàn chính mình. Ta rõ ràng.